Chương 3000, Vương giả quy 5 cộng 6. Tô Lạc nguyên bản dùng trọng lực không gian đem những này phượng hoàng thú thịt nát giữ được, đợi người phía dưới tất cả đều chạy trốn lúc, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Tô Lạc cũng không có tiện nghi những này thịt nát, phải biết rằng, đây chính là phượng hoàng thú thi thể, bên trong ẩn chứa rất nhiều linh khí. Cũng không thể cứ như vậy cho lãng phí. Vì vậy, Tô Lạc mượn trọng lực không gian, thời gian dần qua, đem phượng hoàng thú thịt nát tất cả đều chuyển tiến vào nàng trọng lực không gian. Nguyên bản tác chim thú tán một đám người, giờ khắc này quay đầu lại, toàn bộ đều thất kinh. Ồ, lực công kích cường đại thịt nát, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nhưng là, vô luận bọn hắn làm sao tìm được, tựu là tìm không thấy. Tô Lạc trong không gian, những này ẩn chứa linh khí thịt nát, đối với chiến thần khôi lỗi mà nói, thế nhưng mà đại bổ. Phải biết rằng, ngày bình thường, những này đại bổ phượng hoàng thịt thế nhưng mà chỗ nào đều tìm không thấy. Chiến thần khôi lỗi nguyên bản năng lực cũng đã tiêu hao được 7-8 phần rồi, bây giờ nhìn đến phượng hoàng thịt, nơi nào sẽ buông tha. Chỉ thấy hắn ngồi dưới đất, hai tay bưng lấy một khối so thân thể của hắn còn muốn lớn hơn gấp 10 lần phượng hoàng thịt thú vật, từng ngụm cắn, ăn có thể thơm nức. Mà giờ khắc này, dưới đáy vây xem luyện ngục thành mọi người, tất cả đều dùng một loại cúng bái ánh mắt, nhìn xem Nam Cung đại nhân cùng bọn hắn thiếu chủ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới, những này không phải ảo giác cũng không phải ảo giác, mà là chân thật phát sinh. Nam Cung đại nhân, thật sự có một chiêu đánh bại huyền hóa 5 sao phượng hoàng thú thực lực. Tô Lạc thiếu chủ, cũng có lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ thực lực. Giờ phút này, đánh bại cường địch về sau, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc song song dắt tay, hướng xuống phương nhanh nhẹn đáp xuống. Nam Cung đại nhân là thiên hạ chí cường giả, Tô Lạc thiếu chủ vạn tuế vạn vạn tuế. Nam Cung đại nhân Tô Lạc thiếu chủ thiên thu muôn đời vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả mọi người hoan hô, tung tăng như chim sẻ lấy, ca tụng lấy. Bọn họ là phát ra từ nội tâm vui sướng, vốn cho là tánh mạng đi ra cái này rồi, nguyên vốn đã muốn chết, ai nghĩ đến rõ ràng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, như vậy cảm kích, đủ để cho bọn hắn ghi khắc Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cả đời. Mà giờ khắc này, quần áo tả tơi sư vương đại nhân đứng ở nơi đó, tuy nhiên tất cả đều nhuộm đầy huyết tích, nhưng nụ cười của hắn nhưng lại như vậy trong sáng cùng sáng lạn. Chúc mừng Nam Cung đại nhân, càng muốn chúc mừng tiểu sư thúc. Sư vương đại nhân hướng Tô Lạc thật sâu cúi đầu, nguyên bản, hắn thật sự cho rằng luyện ngục thành lần này thật sự muốn thi cốt vô tồn. Hắn phát ra tín hiệu cầu cứu bất quá một ngày thời gian, dựa theo thánh chủ trưởng lão cước trình, cũng cần hơn 10 ngày mới có thể chạy tới. Nhưng là, luyện ngục thành tự động phòng ngự, rõ ràng cái ngăn cản một ngày, đã bị phượng hoàng thú cưỡng ép phá vỡ. Một ngày thời gian, sư vương đại nhân làm sao dám hy vọng xa vời thánh chủ trưởng lão chạy đến. Hơn nữa, đối mặt phượng hoàng thú bưu hãn thực lực, mặc dù thánh chủ trưởng lão tự mình chạy đến, đó cũng là nhiều người chịu chết mà thôi. May mắn ông trời có mắt, lại để cho thiếu chủ thực lực đại trướng, càng làm cho Nam Cung đại nhân thực lực tăng vọt. Bỗng nhiên, Tô Lạc mi tâm hơi động một chút, Nam Cung Lưu Vân chú ý lực tất cả đều tại Tô Lạc trên người, thấy nàng nhíu mày, không khỏi hỏi, sao? Tô Lạc giữ chặt Nam Cung Lưu Vân, đè thấp âm thanh tuyến, Nam Cung, người có hay không cảm thấy, có một loại tắm rửa thần quang cảm giác. Tô Lạc có một loại ảo giác, phảng phất nàng đưa thân vào ôn hòa ánh mặt trời ở bên trong, như mộc xuân phong, sảng khoái tinh thần, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều có linh lực thẩm thấu tiến vào. Cho nên, nàng mới hỏi Nam Cung Lưu Vân, có hay không một loại tắm rửa thần quang cảm giác. Nam Cung Lưu Vân cười nhẹ gật gật đầu, nói có, nếu như không có đoán sai đây tựu là trong truyền thuyết tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực, Tô Lạc hai mắt mờ mịt, tín ngưỡng lực, danh như ý nghĩa, tựu là chúng sinh đối với tín ngưỡng của ngươi cùng cúng bái, mà cái này của tín niệm hội tụ mà bắt đầu là được tín ngưỡng lực. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, luyện ngục thành chí ít có mấy vạn người, mà chúng ta cứu bọn họ tại trong nước sôi lửa bỏng, cho nên tín ngưỡng của bọn họ cùng cúng bái tự hóa thành tín ngưỡng lực. Thì ra là thế, Tô Lạc lúc này xem như đã minh bạch, bất quá lại có vấn đề mới xuất hiện, cái này tín ngưỡng lực giống như có thể xúc tiến tu luyện a. Tô Lạc vốn là huyền hóa nhị tinh sơ kỳ, nhưng là tại tín ngưỡng lực dung hợp tiến trong cơ thể nàng về sau, nàng phát hiện mình tiến nhập huyền hóa nhị tinh trung kỳ. Không có tu luyện, tự nhiên mà vậy đều có thể tiến bộ. Cái này thật đúng là sâu sắc chuyện tốt a. Đáng tiếc, luyện ngục thành người hay là quá ít, tín ngưỡng lực vừa mới nếm đến ngon ngọt, chỉ có như vậy. Tô Lạc hai tay bắn ra quán, nhún vai nói, luyện ngục thành nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, bất qua thắng tại mỗi người có thực lực, ý niệm trong đầu hiểu rõ, cho nên dù cho chỉ có mấy vạn người, lại như cũng có thể làm cho ta và ngươi tiến bộ một điểm. Nam Cung Lưu Vân cười nói, không sao, luyện ngục thành người không nhiều đủ, nhưng là Bích Lạc đại lục người lại đủ nhiều. Đông Lăng, Tây Tấn, Nam Sở, Bắc Mạc, bốn đại đế quốc lãnh thổ quốc gia mịt mù xa mà lâu dài, miệng người càng là vô số kể, sở hữu tất cả bọn hắn tất cả đều tín ngưỡng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, đến lúc đó tín ngưỡng lực mới thực gọi không ngớt không dứt. Thế nhưng mà, chờ chúng ta ly khai đại lục đi hướng linh giới về sau, tựu không có biện pháp hấp thu tín ngưỡng lực. Tô Lạc cảm thấy tốt tiếc nuối. Hiện tại trên đại lục các loại cường địch cơ vốn đã bị nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tiêu diệt hầu như không còn rồi, còn lại bọn đạo trích, tựu lại để cho Bắc Thần Ảnh mấy người bọn hắn luyện luyện tập. Nam Cung Lưu Vân lại nhẹ cười rộ lên, cười gì vậy, cười mờ ám, cười mờ ám. Tô Lạc giận hắn một câu, Nam Cung Lưu Vân lúc này lại xoa xoa Tô Lạc đầu, hắn thật sự cảm thấy Tô Lạc là nữ thần may mắn tư sinh nữ a. Còn nhớ rõ lúc trước, người tại Bắc Mạc Hoàng Cung rẽ vào cái tiểu công chúa làm nha hoàn sao? Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Tô Lạc, dáng tươi cười thần bí, phá hàm thâm ý. Bắc Mạc Hoàng tộc tiểu công chúa, trải qua Nam Cung Lưu Vân nhắc nhở, Tô Lạc xem như nghĩ tới, a nha, không tốt, ta đem nàng ném đến sư phụ Vân Vũ Phong rồi, hiện tại sư phụ không tại, cũng không biết nàng. Đúng rồi, người bỗng nhiên nâng lên nàng làm gì vậy? Tô Lạc ướt sũng đôi mắt khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đạn đạn Tô Lạc lỗ tai, nhà đầu ngốc, người cái này thật là khờ, người có ngốc phúc a. Lúc trước tìm cái kia tiểu công chúa là Quang Minh Hệ a. Đúng vậy a, Quang Minh Hệ làm sao vậy? Tô Lạc nháy chớp đen bóng sáng mắt to, Quang Minh Hệ có thể đem tín ngưỡng dẫn dắt hội tụ tới a, đần nha đầu. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, Tô Lạc lập tức dây hiểu, nàng hiểu ngươi Nam Cung Lưu Vân ý tứ, ý của hắn nhưng thật ra là mở giáo hội, mà nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tựu là mọi người cúng bái đối tượng. Thật giống như kiếp trước thắp hương bái Phật đồng dạng, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân chính là Phật tổ. Có thể hay không rất cao điều hơi có chút à nha. Tô Lạc có chút không có ý tứ mà nói. Trong nháy mắt cất cao đến bị người tín ngưỡng tình trạng, Tô Lạc trong nội tâm còn không có có chuyển biến tới. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt mang theo tiểu ý. Chương 3001, Vương Giả Quy 7. Hắn nói, ngươi sẽ không đến bây giờ còn không có ý thức được, thực lực ngươi bây giờ so đại lục thượng những người khác, cường lớn hơn bao nhiêu a? Hiện tại, bốn cái quốc gia, như cũng là dùng thập giai là cường giả. Mười đại thế gia, như cũng là dùng thánh giai là cường giả. Luyện ngục thành thì là dùng quân chủ giai là cường giả. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc đã là huyền hóa nhị tinh thực lực như vậy, phóng nhãn tại toàn bộ đại lục, trừ hắn ra Nam Cung Lưu Vân bên ngoài, không có có bất cứ người nào có thể ngăn cản Tô Lạc. Nàng, đã là đương thời đệ nhị, Nam Cung Lưu Vân hết chỗ chê thời điểm, Tô Lạc còn chưa ý thức được điểm này, đem làm nàng ý thức được thời điểm, nàng cả người đều ngây người. Xem trọng sinh đến cái này thế giới khác đủ loại. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Năm sáu năm trước, nàng hay là đừng trong dân cư hoa si bao cỏ phế vật nữ, mỗi người phỉ nhổ, mỗi người xem thường, thậm chí còn bị thái tử ghét bỏ lui thân. Dọc theo con đường này, nàng trải qua vô số những mưa gió, theo Đông Lăng đến Tây Tấn, theo Tây Tấn đến Mộc Tiên Phủ, về sau có đến Luyện Ngục Thành, vực ngoại chiến trường. Nàng giấu chân, đạp biến đại lục rất nhiều địa phương, đại đa số thời điểm nàng đều tại bị người đuổi giết, chạy ngược chạy xuôi. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là hiện tại vừa quay đầu lại, nàng chợt phát hiện nàng đã là đại lục đệ nhị, mà đại lục đệ nhất chính là cái người kia, hay là bị nàng chinh phục nam nhân. Nói cách khác, hiện tại, tại Bích Lạc đại lục ở bên trên, nàng đã vô địch hả? Nghĩ vậy, Tô Lạc ngốc núc ních cười rộ lên, Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Tô Lạc thằng ngốc này bộ dáng, lập tức cũng bị trêu chọc nở nụ cười. Hắn đâm đâm Tô Lạc trắng nõn vô hạ hai gò má, cười khẽ một tiếng, cười ngây ngô cái gì? Đại lục thứ hai, ha ha ha, ta hiện tại thế nhưng mà đại lục đệ nhị. Tô Lạc dương dương đắc ý, nếu có cái đuôi hiện tại cái đuôi của nàng đã vểnh lên trời. Đó là ngươi nghĩa phụ cùng sư phụ ngươi không tại, nói cách khác, ngươi tựu là đệ tứ. Nam Cung Lưu Vân tức giận chọc thủng mộng đẹp của nàng. Cái kia có quan hệ gì, dù sao đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ đều là nhà của ta, đều nghe ta đấy. Tô Lạc càng nghĩ càng cảm giác cao hứng, Tô Lạc lời này vừa ra. Luyện ngục thành mọi người cũng tất cả đều bó tay rồi. Xác thực a, thành chủ đại nhân là nàng nghĩa phụ, Dung Vân đại sư là sư phụ nàng, Nam Cung đại nhân là nàng phu quân. Nàng quả thật không phải nữ thần may mắn tư sinh nữ sao? Tự nhiên cùng Bắc Thần Ảnh cũng im lặng nhìn xem Tô Lạc. Một người, làm sao lại có thể may mắn đến loại trình độ này? Lạc Lạc không chỉ là may mắn, chính cô ta cũng phi thường cố gắng, bỏ ra rất nhiều. Tự nhiên nhìn cách đó không xa cái kia đối với Bích Nhân. Xem của bọn hắn một cao một thấp thân ảnh, lời nói nhưng lại nói với Bắc Thần Ảnh. Bắc Thần Ảnh gật gật đầu, hiện tại hạnh phúc, vốn chính là nàng nên được. Nàng kinh nghiệm gian nan hiểm trở nguy hiểm, đầy đủ nàng được đến bây giờ sở hữu tất cả hạnh phúc. Đi thông con đường thành cường giả lên, chỉ có cái này mấy cái người thân cận nhất mới biết được, Tô Lạc đến cùng đã trải qua cái gì. Nàng không chủ động trêu chọc người khác, nhưng là những địch nhân kia lại thành phê xuống tay với nàng, nếu như không phải nàng thiên phú tốt, vận khí tốt, lại đủ linh cơ cùng cố gắng, 100 cái Tô Lạc cũng đã vẫn lạc. Nhìn xem dưới ánh mặt trời vậy đối với hạnh phúc mỹ mãn bích nhân, Bắc Thần Ảnh lặng yên không một tiếng động vươn tay, đem Tử Nghiên thủ trưởng ba lô bao khỏa tiến hắn đại bàn tay, chúng ta cũng có thể như vậy hạnh phúc. Tử Nghiên muốn rút tay ra, nhưng lại bị Bắc Thần Ảnh nắm thật chặt, như thế nào đều rút ra không được, cuối cùng, nàng dứt khoát cứ như vậy bị nắm. Đại lục cuối cùng một, nữ nhân ngu ngốc, ta tại với người cầu hôn, cho điểm phản ứng a. Bắc Thần Ảnh gặp Tử Nghiên không có phản ứng, một tay lấy nàng kéo đến trong ngực. Tử Nghiên, gả ta, Bắc Thần Ảnh xoay người quỳ xuống, Tử Nghiên xấu hổ đỏ mặt, cuối cùng vẫn gật đầu. Đã đáp ứng, Tử Nghiên thật sự đã đáp ứng, Bắc Thần Ảnh lập tức kích động rồi, lập tức xông đi lên, một cái công chúa ôm đem nàng dùng sức ôm mà bắt đầu, không ngừng xoay tròn lấy. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thấy như vậy một màn, cũng đều khoan khoái cười rộ lên. Cái này thật đúng là một kiện sâu sắc việc vui a. Nhưng là, Bắc Thần Ảnh hôn sự, hay là muốn hồi trở lại Bắc Thần Cung xử lý? Bởi vì chỗ đó dù sao cũng là Bắc Thần Ảnh ra. Vì vậy, một đám người đại quy mô hướng Bắc Thần Cung mà đi. Tô Lạc vận dụng thành chủ đại nhân kim loại thuyền, vì vậy, cái này siêu thuyền chở mọi người rất nhanh hướng Bắc Thần Cung bay đi. Trên đường đi, Tô Lạc có chút hăng hái nhìn phía dưới cảnh sắc. Trước kia, nàng một mực tại hướng con đường cường giả thượng chạy như điên, chưa từng có một ngày ngừng qua, cũng không có ven đường dừng lại xem thật kỹ xem cái này tốt non sông. Hiện tại, đem làm nàng leo thượng người bên ngoài khó có thể với tới cao điểm lúc, nàng rốt cục có cơ hội lãnh hội đoạn đường này phong quang. Thật đẹp a, à, Tô Lạc nhìn xem Bích Hải Lam Thiên, nhìn xem cây xanh thanh khê, trong miệng liên tục cảm thán lấy. Nam Cung Lưu Vân ngồi ở bên người nàng, thấy nàng như thế cảm khái, không khỏi cười khẽ, vậy không bằng, không đi linh giới hả? Mọi người đều biết, đi linh giới, còn muốn trở về đã có thể khó khăn. Tô Lạc tức giận lườm Nam Cung Lưu Vân, người cái kia Long Phượng hư ảnh là chuyện gì xảy ra, chỉ có đi linh giới mới có thể minh bạch. Hơn nữa ta cái kia vạn người mê mẫu thân đại nhân, còn có thần bí khó lường phụ thân đại nhân đều còn không có có rơi, cũng chỉ có đi linh giới mới có đáp án. Tô Lạc nhìn xem mây trắng lửng lờ, thở dài nói, hơn nữa, người cũng chứng kiến tội ác vị diện ác ma rồi, gần kề chỉ 10 cái, tự quấy làm bọn chúng ta đây Bích Lạc đại lục người ngã ngựa đổ, không được an bình, thiếu chút nữa nhân loại muốn rơi vào tay giặc. Lúc này mới gần kề chỉ 10 cái a, tội ác vị diện nếu là một cái vị diện, như vậy nhân số khẳng định không thể thiếu. Nếu như lúc trước đến không phải 10 cái, mà là 100 cái, 1.000 cái, 1.000 cái. Thật sự là muốn đều không dám nghĩ tiếp, Nam Cung Lưu Vân gật đầu, hắn cũng thập phần cảm khái, hơn nữa động dung. Nếu như một mực ở lại Bích Lạc đại lục, tuy khả dĩ sống thứ nhất, nhưng là lại muốn tiến bộ tựu khó khăn. Nếu là một ngày kia, vị diện khác cường giả hàng lâm, đến lúc đó Bích Lạc đại lục nên như thế nào ứng đối? Là trọng yếu hơn là, biết rõ đạo phía trước còn có con đường cường giả khả dĩ leo, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tựu tuyệt đối sẽ không cam tâm sống cái này tiểu tiểu góc chi địa. Cái này đến cái này, Tô Lạc không khỏi liên tục cảm thán, ban đầu ở Bạch Trạch thế giới nhìn thấy mẫu thân đại nhân hình chiếu, nhớ rõ nàng đã từng nói qua, phụ thân của ta đại nhân là cái thế anh hùng. 3.000 vạn tiểu thế giới, 9.000 đại thế giới, 18 mênh mông đại lục, thậm chí tứ đại chí cao vị diện, thậm chí trung ương đại lục, hắn tựu là số một hoàn toàn xứng đáng thần. Thật sự tốt muốn nhìn một chút hắn là như thế nào sặc sỡ lóa mắt. Nam Cung Lưu Vân lại không bằng Tô Lạc lạc quan, nhạc phụ đại nhân có lẽ thật sự như nhạc mẫu đại nhân nói cái kia dạng cái thế vô song, nhưng vậy khẳng định là tại lúc trước. Bởi vì nếu như hắn hiện tại như trước cường đại như vậy, nhạc mẫu đại nhân cũng sẽ không biết bị ép từng cái vị diện xuyên thẳng qua. Nàng xuyên thẳng qua, vô cùng có khả năng đang tránh né cái gì. Tiếp thu đến Nam Cung Lưu Vân thương tiếc ánh mắt, Tô Lạc tựa đầu tựa ở hắn ôn hòa đầu vai, cười nhạt một tiếng. Chương 3002, Bắc Thần Cung 1+2. Nàng nói, ta biết nói, tình huống bây giờ khả năng không quá lạc quan, có thể chính là bởi vì như thế, cho nên ta đoán muốn đi linh giới, muốn đi giúp mẫu thân đại nhân. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, hắn biết nói, Tô Lạc muốn đi linh giới, có nhiều thứ nếu như không biết rõ ràng cả đời cũng sẽ không an tâm. Cái kia đợi đại lục này chơi chán rồi, chúng ta tự đi linh giới. Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng ôm Tô Lạc gầy bả vai, đầu chống đỡ trán của nàng, hai người lẳng lặng thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Vì hào hào lãnh hội lấy tốt phong quang, cho nên kim loại phi thuyền tốc độ cũng không khoái. Thương khống chế được kim loại phi thuyền, chậm rì rì bay lên. Một tháng sau, một đoàn người mới rốt cuộc đi vào Bắc Thần Cung. Bắc Thần Cung tọa lạc ở nguy nga cao lớn Bắc Thần núi. Giờ khắc này, Bắc Thần Ảnh Tâm lại trước nay chưa có cảm khái. Nhìn qua phía dưới sơn mạch, hắn thật dài cảm thán một tiếng, trước kia thời điểm, ta cảm giác, cảm thấy, Bắc Thần sơn mạch không ngớt không dứt, như thế nào đều phi không xuất ra đi, nhưng là hiện tại xuống xem xét. Nói đến đây, Bắc Thần Ảnh bỗng nhiên cười rộ lên, hiện tại nếu để cho ta bay ra Bắc Thần sơn mạch, bất quá một thời gian uống cạn chun trà mà thôi. Đó là bởi vì ngươi bây giờ cường đại rồi, thật giống như leo núi cao đồng dạng, leo đến đỉnh núi xuống chút nữa xem lúc, thì có một loại vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác, ngươi bây giờ lại quay đầu lại xem Bắc Thần Cung, tự nhiên cũng là như thế này đạo lý. Tử Nghiên cười nói, Bắc Thần Ảnh liên tục gật đầu, may mắn mấy ngày nay đi theo Nam Cung cùng Tô Lạc vào Nam ra Bắc, đặc biệt là đến luyện ngục thành, đứng ở phòng trọng lực những ngày kia. Khổ là khổ, thế nhưng mà nếm qua khổ về sau, thu hoạch lại càng kinh người. Trước kia, ta cảm giác, cảm thấy ra ra thực lực cao thâm mà chắc, cao không thể chạm, ta cả đời này đều không đạt được ra ra độ cao, nhưng là hiện tại. Nói đến đây, Bắc Thần Ảnh khoan khoái cười ha hả, hiện tại, ra ra cũng là không có ta cường đại rồi nha. Lão nhân gia ông ta nếu không có thể tùy tiện đạp ta thí thí, nỗ đít rồi, ha ha ha. Gõ ngươi cái này chút tiền đồ, Tử Nghiên tức giận đâm đâm Bắc Thần Ảnh đầu, hắc hắc, ta cứ như vậy chút tiền đồ. Vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi mà Bắc Thần Ảnh thân thủ đem Tử Nghiên ôm, hai cái cười tâu tuét đùa giỡn bắt đầu. Đùa giỡn ở giữa, Bắc Thần Ảnh khóe mắt đuôi lông mày hữu ý vô ý đảo qua Tô Lạc. Đương đương sơ, hắn đối với Tô Lạc tim đập thình thịch, thiếu chút nữa tựu đi sai bước nhầm. Nếu như lúc ấy trễ xử lý tốt tình cảm của mình, chỉ sợ hắn hiện tại tựu là thứ hai ma quân đại nhân. Hơn nữa, nếu quả thật như vậy, chỉ sợ hắn cùng Nam Cung liền bằng hữu đều không có làm, Tô Lạc càng sẽ không lại để ý tới hắn. Ở đâu giống như bây giờ, tất cả quy các vị, có tất cả hạnh phúc của mình. Bắc Thần Ảnh may mắn chính mình kịp lúc thu tay lại, bởi vì hắn biết rõ, Nam Cung cùng Tô Lạc con đường cường giả còn rất dài, không phải bọn hắn những người phàm tục này có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Bắc Thần Cung thật xinh đẹp a, đẹp quá. Tử Nghiên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, hào hứng bừng bừng mà nhìn xem bên ngoài cảnh đẹp. Theo trên hướng xuống bao quát, thị giác hiệu quả càng là hoa lệ kinh người a. Bắc Thần Ảnh là lấy người thương cười cười, lập tức vung tay lên, nói, đã như vậy, vậy chúng ta tựu không vội mà xuống dưới, vòng quanh Bắc Thần Cung phi hành vài vòng, hảo hảo thưởng thức phong cảnh a. Không thể không nói, yêu đương bên trong đích người, chỉ số thông minh đều không thế nào cao. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên đều hưng phấn vỗ tay, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đều không có tỏ vẻ phản đối. Ngược lại là Lam Tuyển cùng Ám Dạ Minh, hơi có vẻ im lặng nhìn xem bốn người này, hai người đều không có nhắc nhở Bắc Thần Ảnh, như vậy đi vòng vèo, có cân nhắc qua phía dưới người cảm thụ sao? Bất quá, vì xem Bắc Thần Ảnh ra khứu, hai người liếc nhau, trong lòng yên lặng mà cười cười. Lam Tuyển cùng Ám Dạ Minh, ngay từ đầu xác thực so Bắc Thần Ảnh thực lực phải kém, nhưng là, trước khi Bắc Thần Ảnh một đoàn người đi vượt ngoại chiến trường rồi, mà Lam Tuyển cùng Ám Dạ Minh tắc thì một mực đều tại phòng trọng lực phi thường khắc khổ tu luyện. Cho nên, trải qua trong khoảng thời gian này thống khổ tu luyện về sau, bọn hắn rốt cuộc gắng sức đuổi theo Bắc Thần Ảnh. Hiện tại, tam huynh đệ thực lực không kém nhiều, chỉ có Nam Cung Lưu Vân, cường hãn lại để cho người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Lớn như vậy một chiếc kim loại phi thuyền tại Bắc Thần Cung trên đỉnh đầu bay vút. Bắc Thần Cung người làm sao có thể phát hiện không được. Trên thực tế, Bắc Thần trong nội cung đã sớm phát hiện, hơn nữa bọn hắn còn bị trước mắt cái này tưởng tượng dọa cái bị dày vò. Kim loại phi thuyền A, trong truyền thuyết chỉ có luyện ngục thành mới có bảo bối, lúc này bay đến Bắc Thần Cung làm gì vậy? Cầu ngàn vạn không muốn đáp xuống, cầu chỉ là đi ngang qua A. Không chỉ Bắc Thần Ảnh cha hắn như vậy cầu lấy, Bắc Thần Ảnh gia gia của hắn trong nội tâm cũng sầu muộn không thôi. Đừng nhìn hắn tại bốn quốc tầm đó giống như rất lợi hại bộ dạng, nhưng là, đó là bởi vì luyện ngục thành người từng có luật thép, không có tình huống đặc biệt không thể ra hiện tại bốn quốc sở tại lãnh thổ quốc gia. Nhưng trên thực tế, luyện ngục thành cho dù là hạ du sơn người, hơi chút đi ra như vậy một cái, cũng có thể trên đại lục hô phong hoán vũ. Trung du sơn đi ra một cái, có thể trên đại lục xưng bá. Thượng du sơn đi ra một cái, Bắc Thần Ảnh gia gia của hắn đều chỉ có thể nhận thức kinh sợ. Cho nên, mắt thấy kim loại phi thuyền tại Bắc Thần Cung đỉnh đầu bay qua, Bắc Thần Ảnh gia lão gia tử trong lòng lập tức vui vẻ, hắn đối với khẩn trương nhi tử nói, chớ sợ, ngươi nhìn, kim loại phi thuyền bay qua á. Bắc Thần Ảnh cha hắn lập tức thật dài thở phào một cái, đập vỗ ngực, khá tốt, chỉ là đi ngang qua, nếu là cố ý đến chúng ta Bắc Thần Cung đến, cái kia thật đúng là muốn hù chết người đến. Bắc Thần Ảnh lão gia tử đồng ý gật đầu, nếu là luyện ngục thành đặc biệt phái người tới, cái kia khẳng định không có chuyện tốt. Ai yêu không tốt, cha a, ngài mau nhìn, cái kia kim loại phi thuyền nó lại bay trở về rồi. Bắc Thần Ảnh cha hắn sắc mặt lập tức trắng bệch, chỉ vào kim loại phi thuyền tay đều đang run rẩy. Bắc Thần Ảnh gia gia của hắn lập tức cũng biến đến sắc mặt, bất quá nhiều năm như vậy gia chủ không phải bạch ngồi, vì vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, không sợ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có cái gì đáng sợ, cùng lắm thì đồng quy vu tận bốn chữ này, Bắc Thần lão gia tử như thế nào đều nói không nên lời. Làm sao có thể đồng quy vu tận đúng không? Có thể ngồi như vậy hoa lệ xa xỉ kim loại phi thuyền, thực lực kia có thể chênh lệch đúng không? Nhưng là, cái này kim loại phi thuyền cũng thật sự là kỳ quái. Thật giống như chuyên môn đến hoạt động đùa giỡn cùng hù dọa Bắc Thần cung tựa như, tự ở phía trên bay tới bay lui, quấn một vòng lại một vòng, nhưng chỉ có không dừng lại đến. Vì vậy, Bắc Thần Ảnh cha hắn cùng gia gia của hắn, cùng với Bắc Thần cung tất cả mọi người, đều ngẩng lên cổ, hai tay chống nạnh, ánh mắt theo cái kia kim loại phi thuyền một vòng vòng quanh. Kim loại phi thuyền chóng mặt không chóng mặt bọn hắn không biết, có thể bọn hắn con mắt đã quấn chóng mặt đến. Cha, cái này luyện ngục thành cùng chúng ta bao nhiêu đại thù à? Cần phải như vậy hù dọa chúng ta, muốn chém giết muốn róc thịt, tranh thủ thời gian xuống a. Bắc Thần Ảnh cha hắn tỏ vẻ không phục, có trời mới biết a. Ai, chúng ta là không có tội luyện ngục thành, có thể không có nghĩa là tiểu ảnh tử hắn. Bắc Thần Ảnh gia gia tỏ vẻ rất uể oải. Cái này kim loại phi thuyền thật giống như treo ở bọn hắn trên đỉnh đầu kiếm, mắt thấy muốn rơi xuống rồi, lại như thế nào đều không rơi xuống nổi. Chương 3003, Bắc Thần Cung 3+4. Cái này chung biết rõ sẽ chết lại còn lúc chưa chết, là nhất làm cho lòng người nội sợ hãi. Bất quá, cũng may cuối cùng cái này kim loại phi thuyền tựa hồ rốt cục mệt mỏi, nó rốt cục một cái cự đại lao xuống, sau đó vững vàng đương đương đứng ở Bắc Thần Cung lớn nhất ngọc thạch trên quảng trường. Đã đến. Tử thần rốt cục đến, Bắc Thần Ảnh cha hắn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tựu cho quỳ đến. Bắc Thần Ảnh gia gia của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhưng là tốt xấu là tộc trưởng, giờ phút này coi như trấn định, vì vậy hắn tranh thủ thời gian chạy chậm lấy đi lên, dẫn theo Bắc Thần cung cả đám, cung kính canh giữ ở kim loại ngoài phi thuyền mặt. Cung nghênh luyện ngục thành tôn giả giá lâm Bắc Thần cung. Ngoại trừ Bắc Thần Ảnh gia gia của hắn, Bắc Thần cung tất cả mọi người quỳ, hơn nữa nguyên một đám trên mặt đều mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng. Nồng đậm bóng ma tử vong bao phủ tại trên người bọn họ. Nhưng mà đúng lúc này hậu, cha, mẹ, đại ca, các ngươi quỳ làm gì vậy? Bắc Thần Ảnh thân hình như tiến đồng dạng từ bên trong cuồng lao tới, đối với bên ngoài quỳ một đám người hô hào. Chứng kiến gia gia của hắn cái kia trương lập tức mặt đỏ lên, Bắc Thần Ảnh không rõ ràng cho lắm, hắn chạy tới, gia gia, các ngươi như thế nào một bộ như lâm đại địch bộ dạng? Có địch nhân sao? Đừng sợ, là giúp các ngươi đánh chạy bọn hắn. Bắc Thần Ảnh gia gia, Bắc Thần Ảnh phụ thân, Bắc Thần cung cả đám, bốn phía giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người dùng quính, di ông quính, di ông có thần ánh mắt trừng mắt Bắc Thần Ảnh. Bắc Thần Ảnh bị nhiều như vậy ánh mắt trừng mắt, bỗng nhiên có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, hắn yếu ớt lui về phía sau một bước, ánh mắt theo mọi người trên mặt từng cái đảo qua, có chút nghĩ mà sợ sờ sờ cái ót, các ngươi làm gì vậy như vậy xem ta, quái dọa người, Bắc Thần Ảnh ra ra tiến lên một bước. Bắc Thần Ảnh tại hắn cái kia tích lũy lâu ngày uy áp xuống, vô ý thức lui về phía sau một bước. Kim người trên thuyền là ngươi. Bắc Thần Ảnh lão gia gia mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Bắc Thần Ảnh. Vâng, đúng vậy a. Bắc Thần Ảnh trong nội tâm hơi sợ, nhưng lại không rõ chính mình làm sai đến cái gì. Mệnh lệnh kim thuyền vòng quanh, là ai chủ ý? Bắc Thần Ảnh lão gia tử gào thét một tiếng, như hổ gầm rừng rậm. Vâng, Bắc Thần Ảnh bị giống được tâm run bắn cả người run. Hắn hồi ức đến một chút, sau đó rất chân thành mà nói, là ta à, ta còn đặc biệt lại để cho thương vây quanh Bắc Thần Sơn mạch trên không vòng quanh, ra ra, nói cho ngươi a, ngồi kim thuyền vòng quanh, cái kia tầm mắt đặc biệt thoải mái. Nhìn xem Bắc Thần Ảnh cái kia dương dương đắc ý giống như vỉnh lên cái đuôi tiểu bộ dáng, Bắc Thần Ảnh ra ra lập tức nộ khí một lần nữa. Ra ra cái này cổ uy áp thật đáng sợ, thật giống như trước kia bị đánh được trước giờ. Bắc Thần Ảnh quay người, tranh thủ thời gian chạy trốn. Ghê tởm kia xú tiểu tử, hắn cũng biết, là đến hắn thú vị, toàn bộ Bắc Thần Ảnh thụ đến bao nhiêu kinh hãi. Gánh đến bao nhiêu tâm a, nếu trái tim không tốt, đều có thể bị chôn sống hù chết a cái này chết tiểu tử. Ta đạp chết ngươi cái chết tiểu tử, Bắc Thần Ảnh ra ra càng già càng dẻo dai, lúc này một cái vô ảnh cước, hướng Bắc Thần Ảnh cái rắm. Cổ hung hăng đá tới, a, cứu mạng a, ra ra ta làm sai đến cái gì, cứu mạng a, Bắc Thần Ảnh một bên bụng lấy cái rắm, cổ. Một bên chạy sau con thỏ còn nhanh, Bắc Thần Ảnh lão gia gia nguyên bản còn đuổi theo Bắc Thần Ảnh, nhưng là, hắn còn không có truy vài bước, tự chứng kiến trước mắt chỉ để lại Bắc Thần Ảnh tàn ảnh, mà thân thể của hắn lại đã sớm tại vài dặm bên ngoài. Bắc Thần Ảnh gia gia cái kia bay lên một cước, thiếu chút nữa định dạng ở giữa không trung. Hơn nữa, hắn miệng há thật to, cơ hồ có thể nhét hạ ba cái trứng gà. Cái này, Bắc Thần Ảnh gia gia quay đầu, ngốc núc ních nhìn xem Bắc Thần Ảnh cha hắn, lão đại a, không phải mới vừa cha ngươi hoa mắt a. Tiểu Ảnh tử hắn rõ ràng, lão tử rõ ràng đuổi không kịp nhà của ngươi xú tiểu tử. Không chỉ Bắc Thần Ảnh gia gia của hắn ngây người, Bắc Thần Ảnh cha hắn giờ phút này cũng hoàn toàn hóa đá đến. Bởi vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a. Hắn vừa rồi xem rành mạch, Bắc Thần Ảnh tựa như một đạo thiểm điện, lóe lên thân người tựu bay ra ngoài đến, tốc độ này. Bắc Thần Ảnh cha hắn cảm thấy, hắn tu luyện nữa 100 năm đều theo không kịp. Cha, ngài xác định, ngài không có phóng nước. Bắc Thần Ảnh cha hắn yếu ớt hỏi, thả ngươi cọng lông nước, lão tử hận không thể đạp chết nhà của ngươi xú tiểu tử, làm sao có thể sẽ thả nước. Bắc Thần Ảnh gia gia của hắn hổn hển, cái kia chính là nói, ngài hiện tại khinh công bộ pháp, đã đuổi không kịp tiểu ảnh tử đến. Bắc Thần Ảnh cha hắn yếu ớt điểm ra sự thật, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Thần cung yên tĩnh im ắng. Bên tai chỉ có gió núi hô lạp lạp thổi mạnh, Bắc Thần Ảnh, tu vi so lão gia tử còn lợi hại hơn, cái này, điều này sao có thể, tuyệt, đúng, không, có thể, Bắc Thần cung tất cả mọi người không tin, không tin hay không không tin kiên quyết không tin, Bắc Thần Ảnh mới mấy tuổi à, niên kỷ của hắn còn không có có 20 tuổi. Mấy năm trước hắn ly khai Bắc Thần cung thời điểm mới 5-6 giai được không nào? Hiện tại chẳng lẽ đã đến thánh giai? Trời à, tất cả mọi người giờ phút này trong đầu đều phảng phất sấm sét vang dội, ngũ lôi oanh đỉnh, đùng đùng, đem đầu của bọn hắn tạc trống rỗng. Bắc Thần Ảnh vừa rồi chạy ra đi thật xa, nhưng là thấy nhà mình ra ra không có đuổi theo, vì vậy, hắn bụng lấy cái giám. Cổ, lại cái giám điên nhi chạy về đến, cách thật xa, núp ở cự thạch đằng sau, thò ra cái đầu nhỏ. Đen lúng liếng con mắt nhìn lén lấy ra ra của hắn. Bắc Thần Ảnh lão ra ra thiếu chút nữa bị tiểu tử thúi này cho khí cười đến. Trốn cái gì trốn, còn không mau cút ngay cho tao trở về. Bắc Thần Ảnh lão ra ra hầm hừ nói. Hắc hắc, Bắc Thần Ảnh gặp ra ra rốt cục cười đến, lập tức nịnh nọt chạy lên đi. Đối với ra ra của hắn nắn vai đấm lưng văn vê eo, trong miệng còn không ngừng nịnh nọt lấy. Ra ra ngài thật đúng là càng già càng dẻo dai, không giảm năm đó a. Vừa rồi cái kia một chân, nếu như không phải ta chạy nhanh, vậy khẳng định là 10 ngày 10 đêm đều sượng mặt giường a. Ngươi tự khoác lác đi a ngươi, còn 10 ngày 10 đêm, ngươi thật ra khiến ngươi lão tử đạp a. Bắc Thần Ảnh ra ra cơn giận còn sót lại không tiêu. Thật sự là như vậy hứa nhiều năm qua, cái này còn là lần đầu tiên cảm giác được khủng bố, lão gia tử mặt mũi không nhịn được a. Thành thật khai báo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tu vi của ngươi như thế nào bỗng nhiên tầm đó cứ như vậy đi tới? Còn có cái này tinh xảo hoa lệ kim loại phi thuyền, đến cùng chỗ nào làm được? Không phải là luyện ngục thành trộm đến a? Nói càng về sau, Bắc Thần Ảnh ra ra hung dữ chừng đến Bắc Thần Ảnh. Nếu thật là trộm đến, cái kia toàn bộ Bắc Thần cung còn chưa đủ người luyện ngục thành đạp chân, tranh thủ thời gian rửa sạch sẽ cổ đưa lên đi cho người thái thịt đao được. Ai nha ra ra, đây chính là thành chủ đại nhân chuyên dụng tọa giá, tôn tử của ngài cho dù có cái này tà tâm, cũng không có cái này tặc đảm a. Bắc Thần Ảnh nhẹ nhõm tùy ý mở ra, lái vui đùa. Cái gì? Bắc Thần Ảnh ra ra của hắn lập tức cả người cũng không tốt đến, cái kia cường mà hữu lực cánh tay một tay mang theo Bắc Thần Ảnh cổ, đưa hắn nhắc tới, ngươi nói cái gì? Thành chủ đại nhân tỏa giá. Trong lúc này, chỗ đó người là, Bắc Thần Ảnh ra ra của hắn từng ngụm hút không khí. Chương 3004, Bắc Thần cung 5+6. Hết nhé hết á, vừa rồi chỉ lo giáo huấn xú tiểu tử. Căn bản không có điều tỏa giá ở bên trong người. Hắn rõ ràng đem chí cao vô thượng thành chủ đại nhân gạt ở đằng kia mặc kệ đến. Bắc Thần Ảnh ra ra của hắn tốt muốn khóc. Bắc Thần Ảnh nhảy đi qua, rất tò mò nhìn ra ra của hắn cái kia trương khóc tang lấy mặt, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ra ra, ngài như thế nào một bộ nhanh khóc bộ dạng a? Ta đánh chết ngươi tên tiểu tử thúi. Đánh chết ngươi tên tiểu tử thúi. Thành chủ đại nhân tại kim loại phi trong thuyền, người rõ ràng không nói, người rõ ràng một chữ không đề cập tới. A, à, người trưởng năng lực ngươi a. Bắc Thần Ảnh ra ra của hắn một cái kính rút Bắc Thần Ảnh đầu. Bắc Thần Ảnh thống khổ cực kỳ, một bên né tránh một bên la to, ta cái này không đồng nhất thượng đi ra ngài tựu đuổi theo ta đánh sao? Ở đâu có thời gian a, còn đánh, còn đánh. Trong lúc nhất thời, tổ tôn lưỡng náo trở thành một đoàn. Tô Lạc, nàng đối với Nam Cung Lưu Vân khổ cười nhẹ một tiếng. phải đợi Bắc Thần Ảnh nghênh đón bọn hắn đi ra ngoài, đoán chừng phải đợi đến nửa đời sau. Tô Lạc cười khổ mà lắc đầu, sau đó lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, chậm gì gì theo kim loại phi thuyền bên trong đi ra đến. Bắc Thần Ảnh gia gia của hắn tuy nhiên một mực tại đánh Bắc Thần Ảnh, nhưng là cái kia lỗ tai dựng thẳng lắm, một mực tại quan sát đến kim loại phi thuyền, lúc này chứng kiến kim loại phi thuyền có phản ứng, vì vậy ánh mắt hắn tự liếc trộm đi lên. Cái thứ nhất đi ra chính là Tô Lạc. Ai ôi, nhà đầu kia lúc trước Du Long bảng thời điểm bái kiến, Dung Vân đại sư đệ tử nha. Đón lấy lúc đi ra Nam Cung Lưu Vân, ai ôi, tiểu tử này cũng là bái kiến, hay là thành chủ đại nhân đệ tử. Đệ tam cái đi ra chính là Lam Tuyển, đệ tứ đi ra chính là Ám Dạ Minh. Sau đó là Thương, Ngốc đại tỷ, đợi kim loại phi người trong thuyền đi mấy lần, Bắc Thần lão gia tử cũng không có phát hiện thành chủ đại nhân ảnh tử. Hơn nữa, kim loại phi thuyền đều đóng cửa, bên trong tất cả mọi người ra rồi. Bắc Thần Ảnh lão gia tử làm tức chết, số tiểu tử, lại gạt ta, hại ngươi lão tử lại sợ bóng sợ gió một hồi. Bắc Thần Ảnh vẻ người lớn được hung hăng rút Bắc Thần Ảnh. Bắc Thần Ảnh một bên luống cuống tay chân trốn tránh, một bên phiền muộn thẳng hừ hừ, ta ở đâu lừa gạt ngài à. Tự nhiên chứng kiến Bắc Thần Ảnh bị đánh thành như vậy, lập tức cười đến vui, cảm thấy ngu như vậy núp ních Bắc Thần Ảnh quá thú vị. Tiểu tử ngươi nói thành chủ đại nhân đã đến, người đâu? Thành chủ đại nhân người đâu? Bắc Thần Ảnh gia gia của hắn vừa rồi thật sự là cũng bị hù chết a, hiện tại phía sau lưng đều một hồi đổ mồ hôi. Thành chủ đại nhân có thể không thể so với Dung Vân đại sư, Dung Vân đại sư là quân tử sẽ không theo hắn so đo, nhưng là thành chủ đại nhân. Cái kia nhiều khủng bố một người a, thành chủ đại nhân đã đến a, ta ở đâu lừa gạt ngài mà. Bắc Thần Ảnh tỏ vẻ không phục, Bắc Thần lão gia tử giận quá, còn nói dối, người còn nói dối. Bắc Thần Ảnh ủy khuất cực kỳ, ra ra, thành chủ đại nhân xa cuối chân trời gần ngay trước mắt a. Cháu trai ở đâu lừa gạt ngài? Ừ, đang ở đó a. Tất cả mọi người theo Bắc Thần Ảnh ánh mắt trông đi qua. Chỗ đó, ở đâu có thành chủ đại nhân ảnh tử? Rõ ràng là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc a. Bắc Thần lão gia tử lại thêm một tia suy tính. Bắc Thần Ảnh thực lực đều so với hắn tốt rồi, Nam Cung Lưu Vân khẳng định so Bắc Thần Ảnh còn muốn lợi hại hơn. Nói như vậy, ngươi tựu là tân nhiệm thành chủ đại nhân. Bắc Thần lão gia tử khó có thể tin trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nhìn không ra a, tiểu tử này khi còn bé hắn còn ôm qua, ha ha ha ha ha, hắn rõ ràng ôm qua khi còn bé thành chủ đại nhân, thật sự là quá, quá, quá. Bắc Thần lão gia tử còn không có trong đầu tìm ra một cái tinh chuẩn từ ngữ để hình dung giờ phút này kích động trong lòng, chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân cười nhạt lấy lắc đầu, dáng tươi cười ưu nhã nhã nhặn. Nàng phải Nam Cung Lưu Vân rất tốt tâm đem tân nhiệm thành chủ đại nhân giới thiệu cho Bắc Thần Ảnh gia gia của hắn. Bắc Thần Ảnh lão gia tử cuộc đời trải qua hạng gì sóng to gió lớn, nội tâm hạng gì kiên định, nhưng là nghe được Nam Cung Lưu Vân mà nói về sau, cước bộ của hắn đạp đạp đạp lui về sau. Bắc Thần Ảnh ở phía sau một tay chống đỡ ông nội ngươi chứ thân thể, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, gia gia, Tô Lạc bây giờ là luyện ngục thành tân nhiệm thành chủ đại nhân a, không thể giả được, già trẻ không gạt a. Các ngươi tại nói bậy bạ gì đó, nàng thế nào lại là, không tin hay không kiên quyết không tin, Bắc Thần lão gia tử trịnh trọng lắc đầu, Bắc Thần Ảnh tức giận trắng mặt nhìn cái kia lão ngoan đồng đồng dạng ra ra, thành chủ đại nhân đã ly khai chúng ta vị diện này rồi, hiện tại tín nhiệm thành chủ đại nhân, tựu là Tô Lạc. Cái khác còn có thể lừa ngươi, việc này, chúng ta dám lừa gạt ngài, Thương có thể không đáp ứng. Thương thế nhưng mà thành chủ đại nhân hộ vệ đội đội trưởng. Cái này thật sự chính là Bắc Thần lão gia tử khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc, cái này làm sao có thể, thành chủ đại nhân đây quả thực là hồ đồ, sao có thể bằng yêu thích tùy tiện bổ nhiệm kế nhiệm thành chủ à, cái này được bằng bản lĩnh thật sự cũng là Lạc Lạc thắng. Bắc Thần Ảnh tức giận nhìn gia gia của hắn, gia gia, thực lực của ta hiện tại không tệ a. Ừ, người có tiền đồ, sao người cái kia không nên thân cha tiền đồ nhiều hơn. Bắc Thần lão gia tử vỗ vỗ Bắc Thần Ảnh bả vai, mặt mũi tràn đầy cổ vũ. Thế nhưng mà ra ra, đừng nói 100 cái ta, tựu là 1000 cái ta tại Tô Lạc trước mặt, đó cũng là muốn chết phần a ra ra. Tô Lạc bây giờ là huyền hóa nhị tinh, huyền hóa nhị tinh ngươi hiểu không? Bắc Thần Ảnh khoa trương kêu la lấy, nhưng là, Bắc Thần lão gia tử phản ứng lại không bằng hắn như vậy kích động, hắn chỉ là bình tĩnh phản hỏi một câu, huyền hóa nhị tinh. Ra ra, ngài không phải không biết đạo huyền hóa giai a? Bắc Thần Ảnh yếu ớt hỏi một câu, kích động như vậy nhân tâm sự tình, lão gia tử xưa nay yêu diễn, nhưng là lần này lão gia tử phản ứng thái bình phai nhạt, cái này chỉ có một giải thích, cái kia chính là lão gia tử căn bản không biết huyền hóa nhị tinh là cái gì. Không thể không nói, Bác thần ảnh ngươi chân tướng rồi. Bác thần lão gia tử thực lực tại thánh giai, đối với hắn mà nói, thánh giai đã cao nữa là rồi, lại phía trên quân chủ giai, hắn có nghe nói nhưng chưa thấy qua, cho nên cũng không có là khái niệm gì. Về phần huyền hóa giai, lão gia tử hai mắt một vòng hắc, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Gia gia, bác thần ảnh lần thứ nhất phát hiện mình vậy mà so gia gia hiểu còn nhiều, lập tức kích động nhanh điên mất rồi, la to, gia gia, huyền hóa giai tựu là quân chủ trên bậc A. Ta hiện tại cùng ngài giống nhau là thánh chủ giai, thế nhưng mà Tô Lạc đã vượt qua quân chủ giai, chạy đến thánh chủ giai đi A. Bác thần ảnh nói đến đây điểm, cũng là vạn phần cảm khái. Bác thần ảnh gia gia của hắn, hai con mắt đã hiện lên nhang mũi hình dáng. Hắn thiếu chút nữa đếm trên đầu ngón tay mấy, thánh chủ giai đoạn phía trên quân chủ giai, quân chủ trên bậc huyền hóa giai đoạn. Mấy càng về sau, bác thần ảnh gia gia sắc mặt đã hoàn toàn tái nhợt á. Nàng không phải mới, lúc này mới mấy tuổi A. Hiện tại người trẻ tuổi là chuyện gì xảy ra, cả đám đều hận không thể đưa hắn những lão gia hỏa này đả kích chết. Mười mấy tuổi A, bác thần ảnh cười hì hì mà nói, lợi hại như vậy Tô Lạc, lại để cho hắn cùng với có vinh yên. Chương 3005, Đại lục thống nhất 1+2. Mười mấy tuổi, bác thần lão gia tử chỉ cảm thấy xuất huyết não đột trực nhảy. Gia gia, còn nhớ rõ ám giả cùng Lam Tuyển A. Hai người bọn họ hiện tại cũng là thánh giai nha. Bác thần ảnh cười hì hì cho gia gia của hắn giới thiệu. Bác thần lão gia tử, cái này quả nhiên đã là người trẻ tuổi thế giới, hắn không thể không chịu giả A. Đúng rồi, gia gia, đây là ta cho ngài ngoặt trở về cháu dâu, luyện ngục thành thánh cô tử Nghiên, thánh giai thực lực. Bác thần ảnh bị kích động theo sát gia gia của hắn giới thiệu người trong lòng. Bác thần ảnh nghe được lại là một cái thánh giai, bất quá, cái này thánh giai là người trong nhà. Bác thần lão gia tử cao hứng mặt mày hớn hở, hảo hảo hảo. Ngươi tiểu tử thúi này rốt cục làm lại để cho gia gia của ngươi cao hứng sự tình rồi. Các ngươi kết hôn không có, không có kết hôn cải lương không bằng bạo lực, ngày hôm nay sẽ đem công việc cho xử lý đi à? Bác thần ảnh nghe xong lời này, đặc biệt đừng cao hứng, tranh thủ thời gian đối với gia gia của hắn gật đầu, tốt tốt. Tốt cái đầu của ngươi, bác thần lão gia tử gõ bác thần ảnh một cái, kết hôn là nhân sinh đại sự, huống chi, hiện tại ngươi đã có tiền đồ, vợ của ngươi nhi càng tiền đồ, không có đem những lão gia hỏa kia mời về đến. Như thế nào khoe khoang. Bác thần lão gia tử ngược lại là thật sự người, nhìn lời này nói. Bác thần lão gia tử nói như vậy, cũng là như thế này làm. Lúc này, hắn đem Tô Lạc một đoàn người cho mời đến bác thần cung, sau đó, theo sát lấy, bác thần ảnh hôn sự tựu khung chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị. Bác thần lão gia tử nội tâm cái kia gọi một cái kích động A. Nguyên bản bác thần cung tựu hắn một cái thánh giai, nhưng là hiện tại bỏ thêm bác thần ảnh cùng Tử Nghiên, cái này là một cửa tam thánh giai A. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, ngoại trừ luyện ngục thành bên ngoài, còn có chỗ nào so bắc thần cung cường. Mười thế lực lớn ở bên trong, bắc thần cung bài danh nhảy lên trên xuống, thoáng cái tựu bài danh đệ nhị. Bởi vì thứ nhất, thì không cách nào siêu việt luyện ngục thành. Bắc thần lão gia tử vội vã tại hắn đám kia bằng hữu cũ trước mặt khoe khoang, cho nên tranh thủ thời gian gần đây chọn lựa một cái ngày hoàng đạo, sau đó thiếp mời tranh thủ thời gian đưa ra ngoài. Vì phòng ngừa những, này lão già kia tâm tư đố kỵ quá mạnh mẽ mà không đến. Bác thần lão gia tử tại mỗi một phong thơ lên, đều tự tay ngưng tụ một tia linh lực. Chỉ cần đối phương mở ra cái này phong thiếp mời, bác thần lão gia tử bên này trở về xuất hiện đã duyệt chữ. Bởi như vậy, sẽ không sợ những lão gia hỏa kia cố ý không đến. Bởi vì bọn họ xấu quy xấu, nhưng lại so với ai khác đều sĩ diện. Bác thần lão gia tử mấy ngày này, thật sự là nằm mơ đều cười tỉnh, hắn tại trong lòng thẳng đắc ý. Nhà hắn tiểu ảnh tử tựu là ánh mắt chuẩn. Từ nhỏ tự nhận thức đồng ý cùng Nam Cung Lưu Vân làm bằng hữu, về sau lại thông qua Nam Cung Lưu Vân quan hệ nhận thức hiện giữ thành chủ đại nhân Tô Lạc, hắc hắc hắc. Bác thần lão gia tử tại ván giường thượng vui, bác thần ảnh mụ nội nó đặc biệt im lặng. Rất nhanh, một ngày này đã đến bác thần ảnh cùng Tử Nghiên kết hôn thời gian. Đại lục ở bên trên tổng cộng 10 thế lực lớn, một thành hai điện ba cung bốn quốc, theo thứ tự là Luyện Ngục Thành, Bác Thần Điện, Lạc Vũ Điện. Ba cung thì là Bích Phàm Cung, Giao Chỉ Cung cùng Vị Ương Cung. Bốn nước lớn ra chỉ chính là Đông Tấn Nam Cung gia tộc, Tây Tấn Âu Dương gia tộc, Bắc Mạc gia tộc Hiên Viên cùng với Nam Sở Ám Dạ gia tộc. Bất quá, Giao Chỉ Cung đã tiêu diệt, cho nên, cũng chỉ còn lại có cửu đại thế lực. Vì vậy, tám thế lực lớn thủ lãnh tất cả đều bởi vì Bắc Thần Lão gia tử một phong thơ, tranh thủ thời gian hấp tấp đã chạy tới. Phải biết rằng, Bắc Thần Lão gia tử thế nhưng mà tại thiếp mời chung đã viết, Luyện Ngục Thành thành chủ đại nhân ngay tại Bắc Thần Cung làm khách, chợ uống Bắc Thần ảnh rượu mừng, người dám không đến. Tự gánh lấy hậu quả. Bác thần lão gia tử vì khoe khoang, cũng là man liều đích. Cái này tám thế lực lớn, cũng không đều là tin tức bế tắc, bọn họ cùng luyện ngục nội thành người hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một tia liên hệ, cho nên bọn hắn biết nói, nguyên lai thành chủ đại nhân đi hướng linh giới, hiện giữ thành chủ đại nhân là cái nữ. Nhưng là đem làm bọn hắn biết được, tân nhiệm thành chủ đại nhân kinh người là Tô Lạc thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái gì, tân nhiệm thành chủ đại nhân dĩ nhiên là Tô Lạc, Lạc Vũ Điện, Lạc lão gia tử miệng há đại, đầy đủ nhét hạ ba cái trứng gà. Tô Lạc a, hắn như thế nào hội không nhớ rõ Tô Lạc, nhớ ngày đó tại Hắc Ám Xâm Lâm thời điểm, cháu của hắn cùng cháu gái cùng Tô Lạc thế nhưng mà kết thù rồi, hơn nữa thù này kết lớn hơn a, đây chính là đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Lúc trước Tô Lạc, thực lực kia nhỏ yếu, tự cùng Lạc Hạo Thần cái kia không nhiều lắm, lần này vài năm a. Nàng hiện tại rõ ràng đã là, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vị Ương Cung từ khi Mạc lão tổ sau khi chết, là đại trưởng lão trở thành gia chủ. Mấy năm này hắn khắc khổ tu luyện, thật vất vả tấn thăng đến thánh giai nhị tinh, nhưng mà vừa lúc này, lại nghe thế dạng hủy diệt tính đả kích. Phải biết rằng, cái kia sao cố gắng tu luyện, chính là vì một ngày kia có thể là Mạc lão tổ báo thù, nhưng là hiện tại. Luyện, ngục, thành, thành, chủ, đại, người. Cái này gọi là hắn làm sao báo cừu, ngoại trừ Lạc Vũ Điện cùng Vị Ương Cung bên ngoài, Bắc Mạc hoàng tộc, Tây Tấn hoàng tộc. Giờ phút này những gia tộc này cũng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Biết đạo không ai mãi mãi hèn, biết đạo thiếu niên một ngày kia hội xoay người, nhưng là một ngày này, đã đến không khỏi cũng quá nhanh đi. Những, này ngày bình thường tại nhà mình uy phong lẫm lẫm nhất ngôn cửu đỉnh gia tộc các, giờ phút này lại nguyên một đám câm như hến, sợ đầu sợ đuôi, không dám nghênh xem Tô Lạc ánh mắt. Phải biết rằng, bọn hắn đắc tội thế nhưng mà hiện giữ luyện ngục thành thành chủ đại nhân a. Ai có thể biết, lúc trước Tô Lạc, dĩ nhiên là thành chủ đại nhân con gái. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh im ắng, Tô Lạc dù bận vẫn ung dung nhìn xem phía dưới bọn này lạnh run các gia chủ, khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn. Nàng tự tùy ý thời gian trầm mặc, cũng không nói trả thù, cũng không nói buông tha bọn hắn. Kể từ đó, tự giống với một thanh kiếm huyền khi bọn hắn trên đỉnh đầu, lại để cho bọn hắn tùy thời ở vào tử thần tiến đến hoảng sợ chung. Lúc này, lúc trước cùng Tô Lạc đối địch người, lúc này thật sự hối hận ruột đều thanh. Nếu như Tô Lạc chỉ là mạnh mẽ hơn bọn họ một điểm, vậy bọn họ còn có thể cố gắng tu luyện, cũng có thể dùng âm mưu quỷ kế, nhưng là hiện tại, người ta không chỉ mạnh mẽ hơn bọn họ, hơn nữa là cường đại đến lại để cho bọn hắn sụp đổ tình trạng. Trước không đề cập tới Tô Lạc bản thân tu vi, đơn trích nói phía sau nàng luyện ngục thành thế lực, chỉ cần nàng vung tay lên, thả ra Thượng Du Sơn như vậy mấy người, lại để cho bọn hắn đến Lạc Vũ Điện, Vị Ương Cung to như vậy lịch lãm rèn luyện. Thật sự là ngẫm lại đều làm cho lòng người ngọn nguồn sợ hãi a. Lúc trước đối địch với Tô Lạc cái kia mấy vị gia tộc hai mặt nhìn nhau, sau đó giúp nhau dùng ánh mắt ý bảo, cuối cùng, mấy người tất cả đều đi tới, ngay ngắn hướng Tô Lạc đi quỳ lại lễ. Bái kiến thành chủ đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Lạc ngồi ở phía trên, xem của bọn hắn cái kia kinh sợ ánh mắt, còn có dấu ở sâu trong nội tâm cực độ không cam lòng, Tô Lạc không khỏi bật cười. Hiện tại, đối diện với mấy cái này từng đã là địch nhân, nàng đã gợn sóng không sợ hãi rồi, thậm chí không nổi lên một tia rung động. Bởi vì, đời này không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào phịch như thế nào cố gắng, đều đến không được Tô Lạc độ cao, cho nên, giờ phút này bọn hắn ở trong mắt Tô Lạc, nhỏ yếu phảng phất một đầu ngón tay có thể bóp chết con kiến. Chương 3006, Đại lục thống nhất 3+4. Thử hỏi, nhân loại sẽ xem xét con kiến có thể hay không đối với chính mình sinh lòng cừu hận cùng không cam lòng sao? Hoàn toàn khả dĩ không đáng kể nha. Bây giờ trở về thủ chuyện cũ, Tô Lạc đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bắc thần lão gia tử lúc này cười ha hả đi tới, chỉ vào đám người kia nói, ai yêu, hiện tại đã hối hận a? Hối hận ruột đều thanh đi à? Sớm biết như vậy hôm nay làm gì lúc trước? Bất quá ngẫm lại, các ngươi năm đó rõ ràng đuổi giết qua thành chủ đại nhân, đây cũng là liều lĩnh dám. Đâu chỉ là dũng cảm, quả thực dũng cảm quá mức á. Mấy cái cùng Tô Lạc có cửu oán người hung dữ trừng mắt Bắc thần lão gia tử, thở phì phì quay mặt qua chỗ khác. Bắc thần lão gia tử hôm nay quả thực thật cao hứng, chứng kiến hắn đối thủ cũ kinh ngạc, còn quỳ xuống Tô Lạc trước mặt cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha ha ha, Bắc thần ảnh lão gia ra bụng cười đến nhanh căng gân, trong hốc mắt nước mắt bão táp a. Lạc Vũ Điện lão gia tử tức giận đến phẫn nộ, cũng không dám giống Bắc thần lão gia tử, có lẽ hiện tại Bắc thần gia tộc thế nhưng mà một cửa tam thánh giai, ai nhắm chúng khởi. Cũng chỉ có luyện ngục thành so với hắn lợi hại. Tô Lạc hỏi Bắc thần lão gia tử, những gia tộc này, người có ý kiến gì không? Bắc thần lão gia tử nghi hoặc nhìn Tô Lạc, Cái gì nghĩ cách, Tô Lạc tối như mực đôi mắt cao thâm mặt chắc, giống như cười mà không phải cười. Bác thần ảnh cười hì hì hành động phiên dịch, giải thích cho gia gia của hắn nghe, nói thí dụ như, diệt trừ, chiếm đoạt, hoặc là, lời này vừa ra, lập tức những, này ngày bình thường vênh váo tự đắc vênh mặt hất hàm sai khiến gia tộc những người đầu não tất cả đều mộng. Cái gì, diệt trừ, chiếm đoạt, bác thần lão gia tử nội tâm cũng ngủ nhảy dựng, hắn thiệt tình chỉ là muốn tại những lão gia hỏa này trước mặt khoe khoang một phen. Giải hả giận mà thôi, ai bảo bọn hắn trước khi luôn nói bác thần ảnh tại luyện ngục thành chết hết. Bác thần lão gia tử nhìn về phía Tô Lạc giống như cười mà không phải cười hướng hắn gật đầu. Đại lục hiện nay cửu đại thế lực nhiều hơn tranh chấp nhiều, không bằng sáp nhập A. Tô thành chủ vung tay lên, Nam Cung, Bắc Thần, Ám Dạ, Lam Tuyển, gia tộc của các ngươi giữ lại, còn lại gia tộc các ngươi tùy tiện lựa, có yêu mến khả dĩ giữ lại, không thích tựu đã diệt. Hí, Tô Lạc lời này vừa ra. Toàn trường xôn xao, Lạc Vũ Điện những, này các đại lão lập tức sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cũng đã như vậy người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp rồi, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi, Tô Lạc rõ ràng còn không buông tha bọn hắn. Nữ nhân này tâm địa quá độc ác rồi, dùng Lạc Vũ Điện đại lão cầm đầu một đám người, tất cả đều khí thế vội vàng trừng mắt Tô Lạc. Toàn bộ tinh thần đề phòng, tựa hồ tùy thời đều sẽ động thủ. Tô Lạc cao cao đang ngồi, chỉ điểm Giang Sơn, Lạc Vũ Điện. Tự quy Bắc Thần Cung rồi, Vị Ương Cung tự quy Nam Cung Hoàng tộc, gia tộc Hiên Viên quy Bích Phàm Cung, Âu Dương gia tộc quy Ám Dạ gia tộc. Tô Lạc không đếm xỉa tới phân chia lấy phạm vi thế lực, đem nên xác nhập không giữ quy tắc cũng mất. Lúc này, đương nhiên là có người vui mừng có người lo. Bị gồm thâu tứ đại gia tộc khẳng định không vui, dùng Lạc Vũ Điện cầm đầu đại lão đứng ra, dồn khí đan điền, lớn tiếng nói, không được. Ta không đồng ý, đúng đấy, ta cũng bất đồng ý, dựa vào cái gì muốn đem gia tộc bọn ta thâu tóm. Ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn xác nhập không giữ quy tắc cũng, muốn chiếm đoạt tự chiếm đoạt. Đúng đấy, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không cũng là bởi vì thành chủ đại nhân thân nữ nhi phần, sau đó mới thuận lý thành chương ngồi trên thành chủ bảo tọa đừng tưởng rằng. Người này lời còn chưa dứt, ba ba ba, cái gặp bộ ngực của bọn hắn phân biệt in lại một trường, sau đó tất cả đều tại lập tức bay rớt ra ngoài. Bành bành bành, bốn người tất cả đều trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, mỗi người khóe miệng đều treo một tia huyết tích. Tô Lạc cười tủm tỉm xem của bọn hắn, nhàn nhạt nói ta chỉ phát huy một thành không đến khí lực, các ngươi làm sao lại đều đã bay. Bốn vị đại lão, cái này là thực lực, đó là một lấy võ vi tôn thế giới, quyền đầu cứng tựu là đạo lý. Nguyên bản bốn người này đối với Tô Lạc thực lực còn không có gì khái niệm, nhưng là hiện tại, Tô Lạc vừa ra tay, bọn hắn mới chân chân chính chính ý thức được, Tô Lạc hiện tại đã xa không phải lúc trước tóc vàng tiểu nha đầu. Nàng bây giờ, không cần một thành chi lực, sau đó tựu đưa bọn chúng đập bay. Nhẹ nhàng như thường như là bắn bay con ruồi đơn giản như vậy. Bốn người bất trụ ho khan, ho ra máu, cuối cùng yên lặng cúi đầu xuống. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn muốn như thế nào tranh giành? Như thế nào tranh giành? Không tranh giành còn có thể sống, cãi chính là một cái chết. Cho nên, bốn vị trước kia kiên quyết phản đối đại lão, giờ phút này chỉ có thể yên lặng thừa nhận chính bọn hắn gieo xuống hậu quả xấu. Ai kêu lúc trước bọn hắn nếu không bất hòa Tô Lạc thân cận, ngược lại lựa chọn đối địch với Tô Lạc. Cái này là đứng thành hàng vấn đề. Về phần Âu Dương gia tộc, lần này Âu Dương gia tộc đến cũng là tộc lão. Tô Lạc biết Đạo Vân Khởi đối với Âu Dương gia tộc không có cảm tình, cho nên cũng sẽ không có chiếu cố Âu Dương gia tộc rồi, nên như thế nào hay là như thế nào. Vì vậy, hiện tại trên đại lục thế lực cũng chỉ còn lại có Bắc Thần Cung, Bích Phàm Cung, Nam Cung gia tộc, Ám Dạ gia tộc, còn có một áp đảo sở hữu tất cả thế lực phía trên luyện ngục thành. Tô Lạc nghĩ nghĩ, còn nói, bốn cái quốc gia nhiều lắm, không đi tu luyện. Mỗi ngày đánh tới đánh lui, tài nguyên hao tổn máy móc, đại lục chỉnh thể trình độ như thế nào đề cao. Như vậy đi, bốn cái quốc gia xác nhập thống nhất rồi, thống nhất sau. Tô Lạc nhìn Nam Cung Lưu Vân, trưng cầu ý kiến của hắn. Nam Cung Lưu Vân nói, Nam Cung gia tộc rời khỏi phàm tục chi tranh giành. Tô Lạc gật gật đầu, vậy thì do Ám Dạ gia tộc trưởng quản thế tục tốt rồi, thống nhất sau đích đại lục, tự do Ám Dạ Minh để làm đệ nhất nhân đế vương. Ám Dạ Minh có thành phủ. Có tâm kế, đảm đương cái này đế vương vừa mới. Như bác thần ảnh loại này, ngươi lại để cho hắn đem làm, hắn còn với ngươi gấp. Cho nên Tô Lạc dứt khoát hỏi cũng không hỏi, trực tiếp một chút đem Ám Dạ Minh. Ám Dạ Minh nghe được Tô Lạc đứng ra, khóe miệng mỉm cười, cần tuân thành chủ đại nhân chi lệnh. Ám Dạ Minh rất rõ ràng, hắn hiện tại một thân tu vi, có một nửa công lao đều muốn quy công tại Tô Lạc. Cái này đại nhất thống Giang Sơn là Tô Lạc cho, hắn nhất định sẽ giúp Tô Lạc hảo hảo quản lý tốt cái này khối đại lục. Bởi vì Ám Dạ Minh rất rõ ràng, hắn theo Tô Lạc trong lời nói, đã mơ hồ cảm giác được, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tại trên khối đại lục này dạo chơi một thời gian sẽ không rất dài, bọn hắn còn có rất lớn lên một đầu võ đạo phải đi. Tô Lạc như vậy, mới gọi là chính thức chỉ điểm Giang Sơn. Lúc nói chuyện, truyền thế ngàn năm bốn cái đại gia tộc không có, đang khi nói chuyện, bốn cái quốc gia xác nhập là đại nhất chỉ huy. Hơn nữa, còn không ai dám ra đây nói một chữ không, thậm chí liền hừ khẽ hừ đều không có. Khó trách mỗi người đều mơ tưởng thực lực, khó trách mỗi người đều mơ tưởng leo thượng ngọn núi cao nhất. Đúng rồi, lại gia tăng một tòa tông, giáo, về phần ai để ý tới, ta đều có người chọn lựa. Tô Lạc hướng Ám Dạ Minh nói, người này tuyển, Tô Lạc đã sớm chọn xong rồi, tựu là Bắc Mạc vị công chúa kia. Nàng là quang minh thuộc tính, vừa dễ dàng dẫn dắt tín ngưỡng lực. Tô Lạc mình cũng là quang minh thuộc tính, nhưng là nàng muốn tới linh giới đi, đến lúc đó như thế nào dẫn dắt cái này đầu đại lục ở bên trên tín ngưỡng lực. Sở hữu tất cả đây hết thảy, đều cần nhờ vị kia tam công chúa. Chương 3007, Đại lục thống nhất. Tông giáo nhưng thật ra là rất mẫn cảm một sự kiện, không có một vị kẻ thống trị sẽ thích chính mình hạt hạ bằng để chống một tòa tông. Giáo, nhưng Ám Dạ Minh lại tiếu tiếu, lòng tràn đầy tán thành. Cái này Giang Sơn hắn là thay Tô Lạc quản, đã Tô Lạc muốn gia tăng tông, giáo, cái kia tự nhiên là muốn thêm. Xử lý xong những sự tình này về sau, là được Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên hôn lễ. Hôn lễ qua đi, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, liền vội vàng rời đi. Bởi vì xác nhập gia tộc, thống nhất đại lục, những này cũng không phải việc nhỏ, không phải ai đều cùng Tô Lạc đồng dạng, đơn giản hai câu nói liền xong việc. Tại Bắc Thần Ảnh hôn sự về sau, Tô Lạc lôi kéo Tử Nhiên nói, linh giới cửa vào ta biết nói, nhưng là thấp nhất cánh cửa là huyền hóa giai. Ta cho các ngươi 100 năm thời gian, 100 năm về sau ta cùng Nam Cung Lưu Vân đi hướng linh giới, đến lúc đó, nếu như thực lực của các ngươi có thể, thì tới huyền hóa giai cái kia liền cùng đi. Tử Nhiên chăm chú mà trịnh trọng gật đầu, qua mấy ngày ta cùng Bắc Thần Tựu đi luyện ngục thành, nhốt vào phòng trọng lực bên trong tu luyện. Tô Lạc cười cười, tu luyện là thật dài thật lâu sự tình, các ngươi không muốn quá gấp. Trên thực tế, đã đến thánh giai về sau, có thể hay không càng tiến một bước, dựa vào là tựu không chỉ là thời gian cùng cố gắng. Quan trọng nhất là thiên phú cùng ngộ tính, hai điểm này, quyết định tu luyện giả đường đi có thể dài hơn. Tử Nhiên đáp ứng, vì vậy, Tử Nhiên hôn sau ngày thứ năm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ngồi trên kim thuyền, hướng phía trước mà đi. Cái này 100 năm thời gian, bọn hắn quyết định cưỡi kim thuyền du lịch toàn bộ đại lục, dấu chân đạp biến Bích Lạc đại lục từng cái nơi hẻo lánh. Một bên du lịch, một bên tu luyện, nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì, đã đến linh giới về sau, còn muốn trở về tựu ngàn khó muôn vàn khó khăn. Bất quá Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên chưa cùng lấy đi, hai người bọn họ hồi trở lại luyện ngục thành phòng trọng lực đi, bọn hắn muốn nhốt tại phòng trọng lực ở bên trong. Khắc khổ cố gắng tu luyện, tranh thủ 100 năm về sau có thể bước vào huyền hóa giai. Nhưng là, lời nói mặc dù như thế, nhưng là bước vào huyền hóa giai. Mà ngay cả chính bọn hắn đều không ôm hy vọng, làm tuyển trở về Bích Phàm Cung, Ám Dạ Minh đi thống nhất toàn bộ đế quốc. Mọi người tất cả có chuyện muốn vội vàng, vì vậy ngay tại Bắc Thần Cung chia tay. Ước định 100 năm sau, mặc kệ thực lực có hay không đến huyền hóa giai, đều muốn luyện ngục thành tập hợp. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ngồi kim loại phi thuyền, trên đường đi chậm gì gì tư thế lấy. Cái này 100 năm thời gian, bọn hắn dấu chân đạp biến Bích Lạc đại lục từng cái nơi hẻo lánh, thậm chí vô biên vô hạn hải dương, đều có bọn hắn lưu lại cố sự. Tiếc nuối duy nhất là, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đến bây giờ, như trước không có sinh ra tiểu nam qua. Phải biết rằng, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân vì tu luyện, đây chính là mỗi ngày song tu, hàng đêm không không a. Cứ như vậy, 100 năm qua đi, rõ ràng còn không có con nối dõi. Tô Lạc đều nóng nảy. Bất quá Nam Cung Lưu Vân nhưng như cũ bình tĩnh, hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, nói, việc này cũng gấp không đến, chúng mục tiêu có khi chung quy có, chúng mục tiêu không lúc chớ cưỡng cầu, chờ xem. Tô Lạc dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, hay là không mấy vui vẻ. Vì vậy Nam Cung Lưu Vân liền xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi nha, thật sự là, tương lai chúng ta còn có ngàn năm vạn năm, lúc này mới 100 năm mà thôi, có cái gì tốt sốt ruột đây này. Cũng có khả năng là hai ta thiên phú thật tốt quá, cho nên con nối dõi gian nan chút ít a. Hai ta đều không có lông bệnh, Tô Lạc là luyện dược sư, đã sớm âm thầm điều tra. Nam Cung Lưu Vân lập tức không còn cách nào khác rồi, xem ra, mấy ngày nay hắn bể bộn nhiều việc tu luyện, quá lạnh rơi tiểu kiều thê rồi, hắn quyết định, theo đêm nay bắt đầu. Hoặc là bởi vì Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân thiên phú thật tốt quá, cho nên mới con nối dõi gian nan a. Đi hướng linh giới một, 100 năm thời gian, đối với thế tục mà nói, có thể đủ năm thế cùng đường. Đối với người bình thường mà nói, bọn hắn sợ hãi già yếu, sợ hãi tử vong, sợ hãi thời gian trôi qua. Nhưng là đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mà nói, bọn hắn tại nhất định trên ý nghĩa mà nói, đã trường sanh bất lão, hơn nữa trường sinh bất tử rồi, 100 năm cũng không quá đáng là đạn chỉ chi gian. Cái này 100 năm thời gian, dung mạo của bọn hắn không có phát sinh mảy may biến hóa. 100 năm thời gian trong nháy mắt mà qua, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mang theo một đám người trở lại luyện ngục thành. Luyện ngục nội thành, bởi vì Tử Nghiên đã là danh xứng với thực thánh cô, cho nên trong tay bọn họ điểm tích lũy rất nhiều, tại phòng trọng lực ở bên trong ngốc 100 năm cũng có thể. Nhưng là, có đôi khi cũng không phải tại phòng trọng lực ở bên trong ngốc càng lâu, lại càng có thể tấn chức. Nhiều khi, tấn chức dựa vào là lĩnh ngộ, đợi tất cả mọi người tụ hợp về sau, Tô Lạc liền xem của bọn hắn. Bác thân ảnh le lưỡi, ta mới quân chủ 3 sao. Hắn đã rất cố gắng, tại phòng trọng lực ở bên trong, phi thường cố gắng tu luyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đến cái này. Ta quân chủ nhị tinh, Tử Nghiên cũng le lưỡi. Hai người bọn họ còn quân chủ, Ám Dạ Minh cùng Lam Tuyển, chỉ có thánh giai cửu tinh. Ngốc đại tỷ quân chủ 5 sao, thương quân chủ 5 sao, bọn hắn đều vào không được linh giới đại môn, không đủ tiêu chuẩn thấp nhất. Vì vậy, Tô Lạc lại yên lặng nhìn xem nàng linh sủng. Tiểu thần long đúng lúc là huyền hóa nhất tinh, khả dĩ tiến linh giới. Nhưng là tiểu hồ điêu, nó chế ngự với thiên tư, cái này 100 năm đến, tại Tô Lạc các loại đan dược dưới sự trợ giúp, cũng khó khăn lắm cái tấn thăng đến quân chủ thất tinh, còn muốn tiến giai, ngàn khó muôn vàn khó khăn. Biến dị tương tư thụ, Tô Lạc phi thường tiếc nuối cùng thở dài. Biến dị tương tư thụ đi theo Tô Lạc bên người nhiều năm như vậy, nhưng là nó cùng tiểu hồ điêu đồng dạng, cái tấn thăng đến quân chủ thất tinh, còn muốn tiến giai, không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Ngược lại là chiến thần khôi lỗi, bởi vì hắn bản thân không có linh trí, khả dĩ đưa hắn trở thành một kiện vật phẩm, cho nên không tồn tại mang không qua vấn đề. Tiểu hồ điêu cùng biến dị tương tư thụ hốc mắt đều đỏ. Lưỡng vây quanh Tô Lạc, vạn phần không muốn. Tô Lạc cũng thật sự là không có biện pháp, nàng mặc dù có không gian, nhưng là không gian cũng chế ngự tại linh giới. Nếu như tùy tiện đem không đủ tư cách bọn hắn mang đi qua, chỉ sợ khi đó toàn bộ không gian đều sụp đổ, hơn nữa tiểu hồ điêu cùng biến dị tương tư thụ cũng sẽ vẫn lạc. Tô Lạc không có khả năng sẽ để cho loại chuyện này phát sinh. Cho nên, nàng đối với tiểu hồ điêu cùng biến dị tương tư thụ nói, các ngươi trước tiên ở Bích Lạc Đại Lục tu luyện, đợi tấn thăng đến huyền hóa giai về sau lại đến linh giới tìm chúng ta, tìm không thấy ta tìm Nam Cung. Đợi tiểu hồ điêu cùng biến dị tương tư thụ tu luyện tới huyền hóa giai thời điểm, bọn hắn tại linh giới đã lưu lạc đã lâu rồi, khi đó dù cho nàng không xuất ra tên, Nam Cung Lưu Vân khẳng định cũng nổi danh rồi, đến lúc đó muốn tìm người tựu dễ dàng rất nhiều. Tiểu hồ điêu cùng biến dị tương tư thụ lưu luyến không rời, lại trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi linh giới gặp lại. Cùng tất cả mọi người lưu luyến chia tay về sau, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân rốt cục bước lên tiến về trước linh giới con đường. Mới đích văn chương cũng lập tức mở ra. Ban đầu ở Bát Hoang Thần Mộ địa đồ thời điểm, Tô Lạc lấy được túi tiền, bên trong ngoại trừ 3 tấm thẻ chi phiếu bên ngoài, còn có một tờ giấy, là Nghiên Hoa thần nữ lưu lại tờ giấy. Phía trên tự có lưu tiến vào linh giới cửa vào, tại Đông Hải Thâm Uyên, cái này bách niên, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay đạp biến Bích Lạc Đại Lục từng cái nơi hẻo lánh, cho nên đối với Đông Hải Thâm Uyên cũng không xa lạ gì. Lần này, đi hướng linh giới cũng chỉ có Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, còn có Tiểu Thần Long, cùng với Tô Lạc trong không gian hao hết linh khí sau nằm ngửa chiến thần khôi lỗi. Chương 3008, đi hướng linh giới 2+3. Đông Hải Thâm Uyên, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân một đường Đông Hải trong vực sâu chui vào, tại xâm nhập lòng đất 1 vạn ở bên trong ở chỗ sâu trong, rốt cục, bọn hắn cảm thấy đại lục biên giới cứng rắn nhất mà biên giới. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt chứng kiến vẻ vui mừng. Ngay ở chỗ này, Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc hai tay chạm đến lấy cái kia trầm trọng xúc cảm, trong mắt có một tia hoảng hốt. Ra cánh cửa này, tại rất dài trong một thời gian ngắn đã có thể không về được. Trừ phi đợi nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tu luyện cường đại đến như nghĩa phụ như vậy tồn tại, khả dĩ tay không xé rách không gian, đến lúc đó, đến có thể trở về đến cố hương. Nam Cung Lưu Vân đem linh khí đưa vào lòng bàn tay dán cứng rắn vách tường, rất nhanh, trên vách tường liền sáng lên một đạo quang mang. Tô Lạc cũng đem bàn tay của mình dán tại trên vách tường, rất nhanh, Tô Lạc trước mặt cũng sáng lên một đạo quang mang. Tít, vách tường chi môn lên tiếng mà mở, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau. Sau đó ánh mắt nhìn về phía vách tường phương hướng. Đạo kia đánh mở cửa, hiện ra nhàn nhạt tinh quang, mông lung cùng mê ly, tầm nhìn rất thấp. Cho dù là Nam Cung Lưu Vân tu vi như vậy, cũng chỉ có thể chứng kiến 100 mét ở trong. Tô Lạc phía sau bọn họ là ngập trời nước biển, nhưng là nước biển lại như thế nào đều xông không tiến cái này cánh cửa, tự phảng phất cái môn này có một cổ dày đặc phòng hộ tường đồng dạng. Cái môn này ở bên trong ngoài cửa, tự phảng phất hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, nói, ta nghe thấy được một cổ dồi dào linh khí, phi thường mê người. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, cảm giác của ngươi không có sai, cùng cái này cổ linh khí so sánh với, đại lục ở bên trên linh khí tự phảng phất bị pha loãng qua đồng dạng, hoàn toàn không có biện pháp đánh đồng. Chẳng lẽ cái này là linh giới linh khí ư? Tô Lạc trong nội tâm cảm khái cực kỳ. Khó trách cường giả đều mơ tưởng đi linh giới, riêng là cái này cổ nồng đậm linh khí, tự lại để cho người bị thật sâu hấp dẫn rồi, bắt làm tù binh. Đi thôi, Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc tay, đem nàng dẫn vào cái kia phiến cánh cửa không gian. Đem làm bọn hắn sau khi đi vào, cửa phía sau chậm rãi đóng cửa. Loảng xoảng đang, một thanh âm vang lên, phía sau bọn họ cửa chăm chú nhắm lại. Giờ khắc này, bọn hắn mặc dù lại trở lại Bích Lạc Đại Lục, cũng là trở về không được. Đi thôi, đi rất cao địa phương, chỗ đó có đẹp hơn tốt phong cảnh chờ chúng ta đi lãnh hội. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, làm việc nghĩa không được chùn bước đi lên phía trước. Cái này đầu đường hành lang rất dài, tựa hồ tại khảo nghiệm lấy người kiên nhẫn cùng nghị lực. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, hai người thi triển toàn lực, trọn vẹn đuổi đến 3 tháng. 3 tháng này, hai người không ngủ không nghỉ chạy đi. Dùng hai người bọn họ hiện nay tốc độ, rõ ràng còn cần 3 tháng lâu như vậy, mới rốt cục chứng kiến phía trước một đạo khác đại môn. Mở ra cái này tòa đại môn, hội không phải là linh giới hả? Tô Lạc đạp đạp đạp chạy tới, một bàn tay dán trên cửa, một bên ngoái đầu nhìn lại hướng Nam Cung Lưu Vân cười cười. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt trao lên, nghe nói linh giới trọng lực là Bích Lạc Đại Lục 1000 lần, nhưng là hiện tại, ta chỉ cảm thấy trọng lực gấp 10 lần, cho nên, không thể nào là linh giới. Linh giới trọng lực so Bích Lạc Đại Lục trọng lực trọn vẹn lật ra 1000 lần, nặng như vậy lực, nếu như không phải sinh trưởng ở địa phương linh giới người, bên ngoài đi vào, chỉ sợ mới vừa vào đi, thân thể đã bị áp thành thịt nát mảnh vỡ. Nếu để cho ta đoán tại đây hẳn là từng cái vị diện cường giả tập hợp tiến về trước linh giới một cái điểm. Nam Cung Lưu Vân cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, đem làm Nam Cung Lưu Vân nói như vậy thời điểm, tự tỏ vẻ trong lòng của hắn đã có 10 phần nắm chắc. Hắn vốn là như vậy. Có thể thông qua người khác sẽ không chú ý rất nhỏ chỗ, chưa bao giờ cẩn thận thăm dò, tìm ra chân tướng sự tình. Như vậy, tự để cho chúng ta nhìn xem, người nói đến cùng là có đúng hay không. Tô Lạc dán tại trên vách tường tay, đưa vào linh lực, sau đó cửa lên tiếng mà mở. Mở cửa về sau, Tô Lạc phát hiện đây là một tòa rộng lớn đại sảnh. Hơn nữa, đứng ở đại sảnh, nàng phát hiện đại sảnh bốn phương tám hướng rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là cửa, từng đạo cửa. Đây là, Tô Lạc có dự cảm. Nam Cung Lưu Vân suy đoán chỉ sợ là sự thật. Quả nhiên, rất nhanh, một đạo khác cửa mở ra, một cái hình thù kỳ quái người đi tới. Lại một lát sau, mặt khác một cánh cửa mở ra, xuất hiện một nhân loại. Đúng vào lúc này, Tô Lạc sau lưng bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một giọng nói, Bích Lạc Đại Lục, hai cái. Mây Máu Đại Lục một cái, Vạn Dặm Ma Đảo một cái. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn Bích Lạc Đại Lục, cách mấy trăm mấy ngàn năm. Mới ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái đi hướng linh giới người, thế nhưng mà, bọn hắn lại chợt phát hiện, những này đại môn khép khép mở mở, bất quá một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn tự chứng kiến không dưới 5 người tiến vào đại sảnh. Lúc này, một cái xinh đẹp tiểu cô nương bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hung thần ác sát hô hào, Bích Lạc Đại Lục, Mây Máu Đại Lục, Vạn Dặm Ma Đảo. Nghe được đều hướng bên này, nghe được đều hướng tại đây đến, kim loại phi thuyền lập tức sẽ khởi động, quá hạn không đủ. Nói xong câu đó, tiểu cô nương kiêu ngạo quăng cái đuôi ngựa, không thèm quan tâm đến lý lẽ đám người kia đầu tích lũy động người, thẳng đi rồi, cũng mặc kệ người khác có không có nghe thấy, nàng cũng chỉ nói một lần. Đủ chảnh chứ a, Tô Lạc chứng kiến tiểu cô nương làm việc như vậy thái độ, không khỏi cảm khái. Nam Cung Lưu Vân cười nói, nếu như không nhìn lầm nàng hẳn là huyền hóa thất tinh thực lực. Tô Lạc trừng to mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt lóe nghi vấn. Nam Cung Lưu Vân khẳng định gật đầu, cái này 100 năm thời gian. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cưỡi kim loại phi thuyền đi một chút ngừng ngừng, tiến bộ mặc dù không có phòng trọng lực ở bên trong mấy người kia khủng bố, nhưng là cũng không thể khinh thường. Tô Lạc hiện tại đã là huyền hóa 5 sao thực lực, Nam Cung Lưu Vân huyền hóa cửu tinh thực lực. Nhưng là một cái tập hợp điểm làm tiếp ứng công tác tiểu cô nương đều là huyền hóa thất tinh thực lực. Tô Lạc nguyên bản tràn đầy tự tin tâm, lập tức tao ngộ đả kích. Đúng vào lúc này, cái kia xinh đẹp tiểu cô nương trước mặt đã tụ tập không ít người, thô thô xem xét, chỉ ít có 30 người. Tất cả đều là đến từ từng cái bình thường vị diện. Xinh đẹp tiểu cô nương lắc lắc trùng trùng điệp điệp đuôi ngựa, chỉ của bọn hắn, khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng, kế tiếp mà nói ta chỉ nói một lần, các ngươi nghe thấy được nghe hiểu cũng tốt, nghe không được nghe không hiểu cũng thế, đó là liên quan đến tính mạng các ngươi sự tình, có thể không có quan hệ gì với ta. Nàng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ vừa nói, nguyên bản hối hả tràng cảnh, lập tức yên tĩnh im ắng. Liên quan đến tánh mạng sự tình, hơn nữa sẽ không nói sau lần thứ hai, cũng sẽ không biết cho phép vấn đề, ai còn dám không tập trung tinh thần. Vì vậy, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái kia xinh đẹp tiểu cô nương xem, sợ bỏ qua trong lời nói của nàng bất luận cái gì một câu. Xinh đẹp tiểu cô nương lạnh như băng quét mọi người, chắc hẳn các ngươi đều đoán được rồi, nơi này là từng cái bình thường vị diện tập hợp điểm, các ngươi ở chỗ này tập trung, đợi gom góp 30 người, là có thể cưỡi kim loại phi thuyền tiến về trước linh giới. Chương 3009, đi hướng linh giới. Linh giới đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu? Nói cách khác tựu là một câu, cái thế giới này có 3.000 vạn tiểu thế giới, 9.000 đại thế giới, mà các ngươi bọn này bình thường vị diện đến, tựu thuộc về 3.000 vạn tiểu thế giới người. Nói cách khác, như các ngươi như vậy bình thường vị diện, tổng cộng có 3.000 vạn cái. Cái này là như thế nào khái niệm, chính các ngươi suy nghĩ. 9.000 đại thế giới, cái này 9.000 cái vị diện, nói thí dụ như Thâm Uyên Ác Ma, tựu là 9.000 đại vị diện một trong một cái, bên trong tùy tiện đi ra một người, tiểu trong thế giới đều có thể trở thành số một cường giả. Đem làm xinh đẹp tiểu cô nương nói đến đây thời điểm, Tô Lạc cảm xúc sâu nhất, bởi vì nàng tự mình trải qua Thâm Uyên Ác Ma đến Bích Lạc Đại Lục sau phát sinh những sự tình kia. Xác thực như xinh đẹp tiểu cô nương nói, 9.000 đại thế giới ở bên trong tùy tiện đi ra một cái, đến 3.000 vạn tiểu thế giới, cái kia đều có thể hô phong hoán vũ, phong sinh thủy khởi. Nhưng là, 3.000 vạn tiểu thế giới, 9.000 đại thế giới, đối với linh giới mà nói, bất quá là muối bỏ biển, không chút nào thu hút. Ở bên ngoài linh giới, có 18 đại hạo miểu đại lục, từng cái đại lục xuất ra đi, đều so 3.000 vạn tiểu thế giới cộng 9.000 đại thế giới tổng còn muốn lớn hơn. Các ngươi nghe rõ ràng là mỗi một khối đại lục xuất ra đi. Xinh đẹp tiểu cô nương nói đến đây, thần sắc như trước lạnh như băng, đáy mắt lại mang theo một tia hưng phấn. Nhưng là, ngoại trừ 18 mênh mông đại lục bên ngoài, chúng ta còn có một khối trung ương đại lục. Trung ương đại lục mới là cả linh giới chỗ hạch tâm. Đương nhiên, dùng các ngươi những này bình thường vị diện tư chất mà nói, đời này đều khó có khả năng đạp vào trung ương đại lục đồ đệ, cho nên không nói cũng thế. Lúc này, có người không phục, cái gì kia thực lực mới có tư cách bước vào trung ương đại lục à? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cũng đều không phục lắm. Vị này xinh đẹp cô nương lần này ngược lại là cười nhạt một tiếng, muốn bước vào trung ương đại lục, phải là vũ hóa giai, bất quá đây chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, thật giống như các ngươi bây giờ, tấn thăng đến huyền hóa giai, do đó có tư cách vào nhập linh giới. Vũ hóa giai hay là tiêu chuẩn thấp nhất, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, hai người đều không nói gì. Ngược lại là người còn lại, tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Mọi người hiện tại cũng đã là huyền hóa giai rồi, đối với đằng sau tu luyện giai đoạn hay là rất quen thuộc. Thực lực đẳng cấp tổng cộng là sơ cấp, thống lĩnh, thánh giai, quân chủ giai, huyền hóa, huyễn hóa, vũ hóa, thần hóa, hạ thần, trung thần, thượng thần, chân thần. Bọn hắn hiện tại tất cả đều ở vào huyền hóa giai sơ cấp, sau đó tự không thể chờ đợi được chạy linh khí nồng đậm linh giới đi. Vũ hóa giai, có trời mới biết đời này có cơ hội hay không đạt tới vũ hóa giai. Không biết là ai cảm khái một câu, cho nên nói, các người muốn bước vào trung ương đại lục, khó, rất khó, một phần ức xác suất đều không có. Lại nói với các người một câu, các người sắp đến địa phương, chính là lập tức truyền tống. Xinh đẹp cô nương vẫy vẫy xinh đẹp đuôi ngựa, tốt rồi, nên, phải hỏi cũng đã nói, kế tiếp tục xem các người mỗi người tạo hóa nữa, nếu như vận khí tốt ngược lại là có thể tại linh giới sống lâu một thời gian ngắn, hiện tại các người toàn bộ tất cả theo ta tới đây. Xinh đẹp cô nương nói chuyện không khách khí, thái độ càng là vênh mặt hất hàm sai khiến, dẫn theo một đám người đại quy mô hướng kim loại phi thuyền đỗ vị trí mà đi. Chi đội ngũ này tổng cộng 30 người, Tô Lạc thô thô đảo qua, đã biết rõ bọn họ đều là huyền hóa sơ kỳ, không giống nàng cùng Nam Cung Lưu Vân, đạt tới huyền hóa giai về sau, còn đặc biệt trên đại lục ở lâu 100 năm, dùng để củng cố tu vi. Tân thế giới một, linh giới hung hiểm vạn phần, khó khăn trùng trùng điệp điệp, nguy hiểm vô số kể. Tô Lạc rất may mắn, trước khi nàng không có nóng lòng đi linh giới. Hiện tại nàng cùng Nam Cung Lưu Vân thực lực so những người này cường một ít, sau này đường tựu đi càng thông thuận. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập kim loại phi thuyền ở trong. Kim loại phi thuyền, người khác chưa quen thuộc, hiếu kỳ đông nhìn xem tây nhìn xem, nhưng là Tô Lạc lại rất quen thuộc, bởi vì thành chủ đại nhân tiễn đưa nàng kim loại phi thuyền, tựu cùng cái này cùng cái hàng loạt, hơn nữa, nghĩa phụ tiễn đưa cao hơn đương rất nhiều. Đợi mọi người ngồi vững vàng về sau, kim loại phi thuyền cất cánh, phóng tới xa xôi phía chân trời. Thời gian ngày từng ngày đi qua, mọi người tại kim loại trên phi thuyền đã ngồi một tháng, hai tháng, ba tháng. Đã đến tháng thứ sáu, rốt cục có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chúng ta muốn ngồi bao lâu à? Có người hỏi cái kia xinh đẹp cô nương. Lúc này, có lẽ là xinh đẹp cô nương tâm tình tốt, gặp có người hỏi, nàng thật đúng là lời ít mà ý nhiều trả lời, nhanh đến. Chúng ta muốn đi đâu vậy? Xinh đẹp cô nương nói, linh giới 18 đại lục, dựa theo đẳng cấp bài danh mà nói, huyền vũ đại lục xếp hạng cuối cùng. Lúc này các người vận khí tốt, các người cái này thuyền người tựu là đưa lên đến huyền vũ đại lục, tỷ lệ sống sót cao rất nhiều. Bầy gà con, cảm tạ trời xanh a. Nghe thế, tất cả mọi người có chút thở dài một hơi. Vừa đi linh giới, hai mắt một vòng hắc, may mắn là đi bài danh chót nhất huyền vũ đại lục, bởi như vậy, còn sống tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. Nhưng là rất nhanh, xinh đẹp cô nương làm một chuyện, tựu lại để cho mọi người trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Chỉ thấy kim loại phi cửa khoang thuyền bỗng nhiên mở ra, sau đó xinh đẹp cô nương cầm lên bên người nàng một người. Hắn người kia mới huyền hóa nhất giai, ở đâu địch nổi xinh đẹp cô nương, vậy mà thật sự bị nàng một tay cho xách đi lên. Ngươi muốn làm gì vậy? A, à, đón lấy, tựu chỉ nghe thấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó người này đã bị cao cao từ giữa không trung vứt bỏ đi. Sau đó, thanh âm càng ngày càng thấp, kim loại phi thuyền như trước dọc theo trước quỹ tích phi hành lấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người khẩn trương lên, bởi vì không biết thế giới đang đợi bọn hắn, càng bởi vì này dạng bị bắt lại tiện tay vứt bỏ đi phương thức quá mức đơn giản thô bạo, thật sự là sâu sắc rung động bọn hắn. Về sau, mỗi cách một ngày, sẽ xuống ném một người. Có thể đến linh giới đến, phần lớn là độc thân một người, cho nên bị một mình vứt bỏ đi, cũng không có cái gì không bỏ, nhưng là rất nhanh, tụ đến phiên một đôi vợ chồng. Bởi vì mỗi lần đều là xuống quăng một người, cho nên, lần này trung niên vợ chồng rất khẩn trương hỏi thăm xinh đẹp cô nương, hai chúng ta là cùng một chỗ theo huyền lăng đại lục tới, có thể hay không đem chúng ta lưỡng cùng một chỗ vứt bỏ đây. Không được, cái kia xinh đẹp cô nương ngữ khí kiên quyết. Sau khi nói xong, nàng một phát bắt được vị kia thê tử tay, trực tiếp liền đem nàng vứt bỏ đi. Nhưng là vị kia chồng làm sao có thể hội từ bỏ ý đồ. Hắn đẩy ra xinh đẹp cô nương, trực tiếp muốn nhảy xuống. Nhưng là, xinh đẹp cô nương lại lạnh lùng cười cười. Trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một thanh máy móc vũ khí, theo Tô Lạc, tạo hình cùng nàng kiếp trước sử dụng AK tay, thương súng không sai biệt lắm, chỉ thấy nàng hướng phía cái kia chồng phía sau lưng vò tới một quả viên đạn. Oanh! Cái kia chồng vừa vẫn còn may mắn, nhưng là lập tức phía sau lưng liền bị bắn trúng, sau đó, một cổ kịch liệt hỏa diễm theo nàng phía sau lưng hừng hực bay lên. A à, một đạo rực rỡ liệt bén nhọn tiếng kêu, mọi người xem đến người này toàn thân hóa thành hừng hực liệt hỏa, tựu ở giữa không trung đốt cháy lấy. Mà kim loại phi thuyền nó rõ ràng còn dừng lại rồi, đợi người kia đốt đốt thành cho bụi về sau, kim loại phi thuyền mới dựa theo trước phương hướng, như trước dùng đều đều tốc độ xông về phía trước đi. Chương 3010, Tân Thế Giới. Nhưng là, lúc này kim loại trong phi thuyền hào khí rất rõ ràng tựu sa sút rất nhiều. Hứa là vì theo người này tử vong bắt đầu, bọn hắn mới chính thức ý thức được linh giới lãnh khốc cùng hung tàn, bọn hắn có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Cho nên những ngày tiếp theo, tất cả mọi người đã trầm mặc. Sa không có ngay từ đầu hãy tiến vào linh giới hưng phấn cùng kích động. Bởi vì mới vừa lên kim loại phi thuyền thời điểm, Nam Cung Lưu Vân tựu kéo Tô Lạc ngồi ở dựa vào sau đích vị trí. Cho nên bọn hắn còn không có đến phiên. Nhưng là đã xảy ra hôm nay chuyện này, Tô Lạc trong lòng có điểm bất an. Linh giới mênh mông, nếu như nàng cùng Nam Cung Lưu Vân bị tách ra, cái kia năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy. Nói không chừng đời này đều không có tương kiến cơ hội. Ngay tại Tô Lạc lo sợ không yên bất an thời điểm, Nam Cung Lưu Vân thon dài mà ấm áp đại trưởng, bao trùm nàng tiểu trưởng, nhỏ giọng nói với nàng, đừng lo lắng, có ta. Tuy chỉ có đơn giản năm chữ, nhưng lại cho Tô Lạc một loại đừng người không thể cho cảm giác an toàn. Nam Cung Lưu Vân xưa nay trọng hứa hẹn, nói ra khỏi miệng lời nói, chưa từng có nuốt lời, cho nên Tô Lạc gật gật đầu, mỉm cười, tốt. Chỉ cần hắn tại bên người, tự nhiên mọi sự có hắn, Tô Lạc đều không cần quan tâm. Kế tiếp, lại là lần lượt người bị ném ra ngoài kim loại buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, ngày hôm nay, rốt cục đến phiên Tô Lạc. Xinh đẹp cô nương chứng kiến Tô Lạc, đôi mắt bày ra. Nàng tự xưng là xinh đẹp. Nhưng là còn theo chưa thấy qua một người có thể tinh xảo đến loại trình độ này, cho nên nàng chứng kiến Tô Lạc thời điểm, không tự giác dẫn theo một tia khác thường sắc thái. Nam Cung Lưu Vân ấn chặt Tô Lạc, sau đó hắn đứng dậy, cao to thân ảnh đi về hướng xinh đẹp cô nương. Tô Lạc chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân bóng lưng, nhưng lại không biết Nam Cung Lưu Vân cùng cô gái kia nói gì đó. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc ngoắc. Tô Lạc trong nội tâm tuy nhiên mờ mịt khó hiểu, nhưng vẫn là bước nhanh đi đến đi. Cái kia xinh đẹp cô nương có chút hăng hái đánh giá Tô Lạc, sau đó hướng Nam Cung Lưu Vân hứng thú cười cười, nói, đã như vậy, vậy được rồi, lần này tựu phá lệ rồi, các ngươi cùng một chỗ từ nơi này đi xuống đi. Tô Lạc hiếu kỳ nhìn Nam Cung Lưu Vân, hắn có thể thật giỏi a, cũng không biết hắn lấy người cô nương nói gì đó, cô gái kia cười đến hơi có chút nội hàm. Cô gái kia được phép xem Nam Cung Lưu Vân một thân khí độ tao nhã, nàng chẳng những không có thân thủ đem Nam Cung Lưu Vân mang theo ném ra kim loại buồng nhỏ trên tàu đi, nhưng lại làm cái tư thế xin mời. Cái này có thể cùng nàng trước khi cái kia thô bạo bưu hãn phong cách hành sự hoàn toàn trái lại. Ngay tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân chuẩn bị xuống dưới thời điểm, bỗng nhiên có người đứng lên, lớn tiếng nói, không được. Dựa vào cái gì người khác không thể cùng một chỗ, bọn hắn có thể kết bạn. Cái kia nói như vậy lời nói, hai huynh đệ chúng ta cũng có thể kết bạn hả? Tô Lạc quay đầu lại, phát hiện là một người nam nhân. Một cái lớn lên chanh chua nam nhân, xinh đẹp cô nương ánh mắt dẫn theo một tia hàn ý, lạnh như băng quét hắn, muốn chết. Bị như vậy ánh mắt quét qua, thời khắc đó mỏng nam nhân lập tức có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, nhưng là hắn hay là cứng ngắc lấy cổ ánh trống. Xinh đẹp cô nương giống như cười mà không phải cười, thanh âm lãnh lệ, nếu như ngươi có thể trong mấy ngày kế tiếp thành công với ngươi đại huynh đệ mang thai, đương nhiên cũng có thể cùng một chỗ. Giờ khắc này, bốn phía lập tức yên tĩnh im ắng. Thời khắc đó mỏng nam nhân sắc mặt lập tức đỏ lên, hồng cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Lời này thật đúng là quá. Không thể, vậy thì cho lão nương ngồi xuống, còn dám nói nhảm một câu, hỏa vân thương hầu hạ. Xinh đẹp cô nương nói lời, có thể một chút cũng không xinh đẹp. Nguyên thủy rừng nhiệt đới một, bị xinh đẹp cô nương như vậy dừng lại trách móc, người nọ triệt để không nói. Mà lúc này, Tô Lạc cũng rốt cuộc biết Nam Cung Lưu Vân dùng cái gì danh nghĩa thuyết phục cô gái kia. Cô gái kia thúc giục, nhanh nhảy, nếu không nhảy, đằng sau tựu là biển. Tô Lạc gật gật đầu, sau đó nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tay nắm, thả người xuống nhảy lên. Vừa mới nhảy ra ngoài, Tô Lạc cũng cảm giác được mãnh liệt trọng áp lực, áp nàng sự khó thở, thiếu chút nữa hít thở không thông. Bất quá chịu qua, mở đầu cái kia một đoạn, càng hướng xuống trọng áp lực lại càng thiểu, hô hấp cũng tựu dần dần thông thuận bắt đầu. Đợi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân rớt xuống địa mặt thời điểm, phát hiện mặt đất trọng lực còn có thể tiếp nhận. Sống bỗng nhúc nhích thân thể, sau đó bọn hắn liền bắt đầu dò xét cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là một chỗ ít ai lui tới nguyên thủy rừng rậm. Hít sâu một hơi, thì có một loại phong cách cổ xưa man hoang khí tức đập vào mặt. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trước mắt núi xanh vần quanh, cổ phong không ngớt, không có bóng người, phảng phất không có người giao thiệp với qua nguyên thủy rừng rậm. Không hổ là linh giới, tại đây gốc cây cùng cổ thụ, so Tô Lạc nguyên bản chỗ thế giới, muốn thả lớn hơn nhiều lần. Gốc cây giống như cự long uốn lượn, cổ thụ thô trăm người cũng không thể đủ hợp bao tới. Từ khi rơi xuống nguyên thủy rừng rậm về sau, Tô Lạc cũng cảm giác được một cổ nồng đậm linh khí đập vào mặt, thật lâu không có động tĩnh thân thể, tại thời khắc này, đột nhiên có một loại dâng lên mà ra dục dịch. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cũng đang nhìn xem Tô Lạc. Ta muốn tấn chức, Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, ta cảm giác ta cũng muốn tấn chức, Tô Lạc cũng chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, hai người nhìn nhau cười cười. Ai có thể nghĩ đến, mới vừa gia nhập linh giới thì có lớn như vậy thu hoạch. Không thể không nói, linh giới tuy nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng xác thực là tu luyện giả thiên đường. Lúc này, Nam Cung Lưu Vân mang Tô Lạc tìm được một cái an toàn sơn động, hai người trở ra liền khoanh chân tu luyện. Vô số linh khí theo rừng rậm bốn phương tám hướng hướng bên này hội tụ. Một cổ nhàn nhạt khói xanh theo bọn hắn đỉnh đầu lượn lờ bay lên. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Lưu Vân mở to mắt. Cái kia song nguyên tựu như nước trong thấm vào qua giống như thâm thúy đôi mắt, tại lúc này, càng phát ra ánh sao lòe lòe, thâm trầm như biển, cao thâm mà chắc. Sau đó, Tô Lạc cũng mở mắt, nàng mới vừa mở ra mắt, tựu mặt mày hớn hở. Ha ha, cái này linh giới thật đúng là linh kiệt chi địa a, vừa mới tới, còn không có thở một ngụm, mà ngay cả tục tấn chức hai vì sao, ta hiện tại đã huyền hóa thất tinh nha. Ngươi phải cẩn thận đừng để bên ngoài ta vượt qua, Tô Lạc hướng phía Nam Cung Lưu Vân ha ha cười cười. Nam Cung Lưu Vân cười tủm tỉm xoa xoa nàng đầu, dáng tươi cười có phần hàm thâm ý. Ồ, Tô Lạc bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Có lầm hay không, Tô Lạc chợt quát to một tiếng. Nàng kéo lại Nam Cung Lưu Vân tay, kinh ngạc vạn phần trừng mắt hắn, nói mau. Ngươi tấn chức mấy khỏa tinh, Nam Cung Lưu Vân cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, ngươi đoán. Tô Lạc có thể cảm giác được, Nam Cung Lưu Vân tinh khí thần đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thật giống như cả người rực rỡ hẳn lên đồng dạng. Loại này rực rỡ nhất tinh, chỉ có tiến giai thời điểm mới có. Không phải tấn tinh, mà là tiến giai. Không muốn nói cho ta, Ngươi đã huyễn hóa giai nữa à? Tô Lạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phải biết rằng, trước khi Nam Cung Lưu Vân thế nhưng mà huyền hóa cửu tinh, nàng hiện tại đã tấn thăng đến huyền hóa thất tinh, vốn cho là có thể tiếp cận hắn rồi, lại nguyên lai lại bị hung hăng kéo ra càng khoảng cách xa. Chương 3011, Linh giới cứu người 1+2. Linh giới cứu người 1, huyễn hóa 3 sao mà thôi. Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu. Ngươi thật đúng là, Tô Lạc muốn nói chút gì đó, lại phát hiện mình yết hầu như là bị cái gì nhéo ở đồng dạng, một chữ đều nhảy không đi ra. Cái này cũng quá khoa trương đi, phải biết rằng, vượt càng về sau, tấn chức thế nhưng mà càng khó được a. Hắn rõ ràng còn huyễn hóa 3 sao mà thôi, chứng kiến Tô Lạc nghẹn họng nhìn chân chối bộ dạng, Nam Cung Lưu Vân chợt cảm thấy buồn cười. Như vậy Tô Lạc, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Cuối cùng, Tô Lạc cảm khái một câu, chúng ta bình thường vật chất vị diện tới linh giới, nguyên lai còn có chỗ tốt này a. Linh giới linh khí nồng đậm, cho nên, tại đây dân bản địa thực lực tấn chức đều rất nhanh. Mà chúng ta tới đến linh giới về sau, hấp nhận được loại này linh khí, cho nên thân thể tiềm lực trong nháy mắt tự được mở ra, cho nên mới phải đột nhiên tấn chức nhanh như vậy. Về sau tấn chức chi lộ, chỉ sợ tự khó khăn. Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc cùng Tô Lạc giải thích. Tô Lạc gật gật đầu, cũng không biết bọn hắn dân bản địa thực lực như thế nào. Tại đây nguyên thủy rừng nhiệt đới, ma thú hoành hành, còn ít ai lui tới, chúng ta bị đưa lên xuống, cũng không biết ở nơi nào, cái này muốn như thế nào đi ra ngoài à. Tô Lạc lập tức tự phát sầu, Nam Cung Lưu Vân quan sát bốn phía, rất nhanh hiểu được tình huống chung quanh. Lúc này, hắn đã nói, ta nghe được dòng suối thanh âm, chúng ta dọc theo dòng suối xuống chạy, cho dù không thể tìm được người, cũng có thể tìm được ma thú. Bởi vì người muốn uống nước, ma thú cũng là muốn uống nước. Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, nhưng là, phải tìm được dòng suối, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá cũng may có Nam Cung Lưu Vân, tại Tô Lạc trong ấn tượng, tựa hồ không có bất kỳ sự tình có thể làm khó Nam Cung Lưu Vân. Hao tốn 2 canh giờ về sau, Nam Cung Lưu Vân liền đã tìm được dòng suối, sau đó mang theo Tô Lạc một đường xuống du mà đi. Đợi một chút, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân dừng bước, nghiêng tai lắng nghe một phen. Tô Lạc cũng vẽn tai, cẩn thận lắng nghe, nhưng là nàng lại không có cái gì nghe được. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Đi, hướng bên này, Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, nhắm hướng đông bên cạnh mà đi. Tô Lạc tuy nhiên vẻ mặt không hiểu, nhưng là bởi vì là Nam Cung Lưu Vân quyết định, cho nên nàng vô điều kiện ủng hộ. Không đều Tô Lạc đặt câu hỏi, Nam Cung Lưu Vân đã nói, phía trước 10 dặm chỗ có tiếng đánh nhau, nếu như vận khí tốt đã có người loại cho chúng ta chỉ đường. Đương nhiên nếu như vận khí chênh lệch, là hai cái ma thú đại đấu vậy thì muốn phí một phen tâm tư. Tô Lạc thở dài, bởi vì nơi này trọng lực so nguyên lai vật chất vị diện cường đại rồi vô số lần, cho nên 10 dặm bên ngoài thanh âm, Tô Lạc là nghe không được. Nếu là ở nguyên lai vật chất vị diện, 10 dặm thanh âm, Tô Lạc thỏa thỏa khả dĩ nghe được. Đồng thời, 10 dặm khoảng cách đối với nguyên lai vật chất vị diện bọn hắn mà nói, nháy mắt tự có thể đến tới, nhưng là ở chỗ này, cường đại uy áp xuống, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bỏ ra một thời gian uống cạn chun trà mới rốt cục đến đánh nhau chi địa. Giờ phút này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đứng tại trên ngọn núi, mà phía dưới hạp cốc ở trong, giờ phút này chính đang tiến hành một hồi dị thường chiến đấu kịch liệt. Vô số đại sói xanh giờ phút này chính bao quanh đem một chi đội ngũ bao vây lại. Những này đại sói xanh mỗi một cái đều có voi như vậy khỏe mạnh, da lông dầu quang tỏa sáng, tứ chi to lớn hữu lực, cái kia một đôi hiện ra bích lục con mắt, lãnh u chằm chằm vào chi đội ngũ này. Mà chi đội ngũ này, Tô Lạc nhìn ra có 100 người. Mà đại sói xanh, ngàn vạn, rậm rạp chằng chịt, đứng đầy toàn bộ đại hạp gốc. Tô Lạc có thể rõ ràng phân biệt ra được, bọn này đại sói xanh thực lực, vậy mà toàn bộ đều là quân chủ đỉnh phong thực lực, về phần lang vương, thực lực của nó, Tô Lạc vậy mà thấy không rõ lắm. Cái này đủ để nói rõ, lang vương thực lực so Tô Lạc không biết cao hơn ra bao nhiêu. Giờ phút này, tình hình chiến đấu chính kịch liệt, chi kia trong đội ngũ, dẫn đầu chính là một vị bạch y công tử, hắn ngũ quan tinh xảo mà tuấn lãng, như nếu là ở bình thường, nhất định là một vị nhẹ nhàng tốt công tử. Nhưng là giờ phút này hắn, gây thân ảnh tại vô số trong bầy sói xuyên thẳng qua lấy. Theo trong tay hắn lãnh kiếm giơ tay chém xuống, từng chiếc đại thanh đầu sói bị trực tiếp chặt bỏ. Nhưng là, đại sói xanh thật sự là rất nhiều nữa, phía trước một cái chết mất, đằng sau sẽ xông lên hai cái, che giả măng mọc, anh dũng vô cùng. Cho nên, cái kia bạch y công tử thực lực tuy nhiên không kém, nhưng giờ phút này nhưng có chút thua chỉ kém em. Nếu là thời gian dài như thế xuống dưới, tất nhiên thể lực chống đỡ hết nổi. Hơn nữa, không chỉ là hắn, phía sau hắn cái kia chi đội ngũ, giờ phút này cũng ở vào hoàn cảnh xấu. Cái này 100 người, lúc này quần áo trên người đều nhuộm đầy huyết tích. Bọn hắn đối với đàn sói tiến lên, tuy nhiên anh dũng vô cùng, nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này 100 người, đang tại từng bước giảm bớt. 90 cái, 80 cái, 70 cái, lần lượt dũng sĩ, té xuống. Bọn hắn ngã xuống thời điểm, thì có 3-5 cái đại sói xanh xông đi lên, đối với lấy thi thể của bọn hắn, lộ ra răng nanh sắc bén. Không đến một phút đồng hồ thời gian, những này dũng sĩ thi thể đã bị gặm không còn một mảnh, thậm chí liền trên mặt đất máu tươi đều sạch sẽ. Không lưu một tia dấu vết, Tô Lạc thấy là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không cách nào ngôn ngữ. Cái này là linh giới, nguyên lai nàng đối với linh giới ý thức còn không sâu khắc, nhưng là trải qua trước mắt cái này thảm thiết một màn, nàng triệt để nhận thức linh giới tàn khốc. Theo thời gian trôi qua, chi kia đội ngũ nhân số vẫn còn từng bước giảm bớt, khả dĩ đoán được, tại không lâu về sau, chi đội ngũ này sẽ chôn vùi tại đây ngàn vạn đại thanh trong miệng sói. Nam Cung Lưu Vân hỏi Tô Lạc có cứu hay không? Hắn chỉ để ý Tô Lạc ý kiến. Tô Lạc nói cứu, cái kia chi đội ngũ này là có thể sống. Tô Lạc nói không cứu, cái kia chi đội ngũ này cũng chỉ có thể đi gặp Thượng Đế. Tô Lạc nghĩ nghĩ, nói tuy nhiên chuyện này phiền toái, hơn nữa cũng không biết cứu được về sau đám người kia có thể hay không lấy oán trả ơn, bất quá. Chúng ta mới đến, cần những này có thể mở miệng người nói chuyện loại, cho nên ý kiến của nàng là có khuynh hướng cứu. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, nhưng là hắn nhưng như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ. Tô Lạc hiếu kỳ đẹp mắt lấy Nam Cung Lưu Vân, coi hắn đối với Nam Cung Lưu Vân rất hiểu rõ, cho dù hắn phải cứu, vậy cũng nhất định phải cầm được lớn nhất chỗ tốt, đem đối phương nghiền ép sạch sẽ. Đi, Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, giống như nhàn nhã tản bộ, thanh thản mà hướng dưới núi mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới chiến đấu phía trước. Đối với cái này hai cái đột ngột xuất hiện hai người, đại sói xanh khinh thường nhìn lướt qua, sau đó tự không để ý tới bọn hắn. Mà chi đội ngũ này thủ lĩnh, thì ra là vị kia bạch y công tử, giờ phút này hắn chứng kiến thoải mái nhàn nhã hai người, lập tức con mắt sáng ngời. Có thể tại ngàn vạn đại sói xanh chính giữa qua tự nhiên, có thể thấy được hai người kia thực lực. Nhưng là, bọn họ là ai? Qua tới nơi này, lại muốn làm gì đây? Có phải hay không là đến cứu người của bọn hắn? Bạch y công tử trong nội tâm tiến hành chiến đấu kịch liệt. Chương 3012, linh giới cứu người 3. Nhưng là, hắn rất nhanh tựu thất vọng rồi. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân cũng không có giúp bọn hắn, thậm chí không có tham gia chiến đấu. Hắn chỉ là nhàn nhã nắm Tô Lạc, đi vào một chỗ cản gió địa phương. Sau đó, theo không gian cất giữ trong túi móc ra. Đồ nướng dụng cụ, Tô Lạc cũng là xem ngây người. Trước mắt là cường đại dũng sĩ chết đi, hơn nữa bị đại sói xanh phân mà thực chi. Đồng thời, chung quanh là rậm rạp chằng chịt đại sói xanh bầy, mỗi một cái đều huyết tinh mà thô bạo, to lớn mà mạnh mẽ, phảng phất tùy thời đều có thể xông lên đem nhân loại xé rách. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân lại phảng phất những này ngàn vạn che già măng mọc đại sói xanh bầy là bố cảnh cùng bài trí. Hơn nữa, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, hắn đổ nướng nguyên vật liệu, rõ ràng đó là sống sinh sinh đại sói xanh. Tô Lạc, Lạc nha đầu, đến, hỗ trợ đem cái này dầu cho soát thượng. Nam Cung Lưu Vân đưa tay mời đến, Tô Lạc trong nháy mắt tự đoán được Nam Cung Lưu Vân dụng ý, nàng cười hì hì tiếp nhận Nam Cung Lưu Vân trong tay đã xuyến tốt đại sói xanh thịt xiên, sau đó chậm gì gì cho chúng nó soát dầu. Nhưng là, kỳ quái chính là, vô số đại sói xanh hướng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc phẫn nộ gào thét, nhưng là bọn hắn lại gần kề chỉ là gầm thét, dùng ánh mắt lăng trì của bọn hắn, thế nhưng mà hành động thượng lại một chút cũng không có. Cái này, cái kia bạch y công tử là thật là kỳ quái. Từ đối phương đồ nướng đại sói xanh đến xem, bạch y công tử cũng rất xác định, cái này hai người tất nhiên không phải đại sói xanh đồng lõa. Mà theo bọn hắn như thế nhàn nhã thái độ mà nói, muốn đối phó đại sói xanh bầy, nhưng thật ra là dư xài. Đây là giải thích, chỉ cần hắn đem người lôi kéo tới, như vậy, lần này nguy cơ là có thể giải quyết. Vì vậy, bạch y công tử vừa đánh vừa lui, rất nhanh tựu đi tới Nam Cung Lưu Vân bên người. Sau đó, hắn hướng Nam Cung Lưu Vân mở miệng thỉnh cầu, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Nam Cung Lưu Vân thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhàn nhạt hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Vì vậy, bạch y công tử liền đem khẩn cầu ánh mắt chống lại Tô Lạc. Kỳ thật hắn cũng rất không dễ dàng, bởi vậy tại hắn khẩn cầu đồng thời, vẫn còn cùng đại sói xanh đẫm máu chiến đấu hăng hái, tùy thời đều có lo lắng tính mạng. Tô Lạc nhàn nhạt nói, xưng hô Nam Cung là được. Nam Cung đại nhân, các ngươi là lính đánh thuê sao? Chỉ cần các ngươi có thể xuất thủ cứu giúp, ta hứa hẹn sẽ chi trả cho các ngươi một số lớn tài phú. Bạch y công tử lo lắng khẩn cầu, bởi vì hắn vừa quay đầu lại, liền phát hiện hắn nguyên gốc trăm người đội ngũ, giờ phút này cũng chỉ còn lại có 50 người không đến. Nhưng là đại sói xanh nhưng như cũ xa xa không đến bổ sung đi lên, dương mắt nhìn lên, trông không đến đầu. Cái này lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, thiếu chút nữa sụp đổ. Lính đánh thuê, Nam Cung Lưu Vân một bên nhàn nhã đổ nướng lấy, một bên lạnh như băng phản hỏi một câu. Đúng, lính đánh thuê. Bạch Hy công tử gặp Nam Cung Lưu Vân phản ứng đến hắn, đặc biệt hưng phấn, vì vậy tranh thủ thời gian tựu nói, ta ra 1 vạn lục tinh. Chỉ cần ngươi chịu xuất thủ tương trợ, 1 vạn lục tinh, Nam Cung Lưu Vân kỳ thật đối với linh giới tiền hoàn toàn không rõ ràng lắm, 1 vạn lục tinh là phần lớn là thiểu, hắn cũng không biết. Bất quá, hắn là khinh thường tại cò kè mặc cả. Nhưng là, cũng sẽ không để cho người khác chiếm được tiện nghi. Hắn xử lý phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là nhíu mày, trầm mặc, tiếp tục trong tay sống đổ nướng. Đem đại sói xanh tới gần lưng cái kia khối đinh cốt đại sắp xếp nướng dầu quang tỏa sáng, bên ngoài tiêu dặm trong, hương khí tỏ khắp đi ra ngoài. Bạch Hy công tử gặp Nam Cung Lưu Vân trầm mặc, lập tức tựu nóng nảy. Kỳ thật, 1 vạn lục tinh đã rất nhiều. Hiện tại trên đại lục người bình thường ngoại tệ mạnh, nhưng thật ra là hồng tinh. Bụng hắc Nam Cung một, Bạch Hy công tử gặp Nam Cung Lưu Vân trầm mặc người lập tức trong nội tâm không có ngọn nguồn. 1 vạn lục tinh đều thỉnh không đến đối phương sao, thế nhưng mà cái này đã có thể thỉnh đến đỉnh cấp song binh đoàn nha. Bạch Hy công tử không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục tăng giá 2 vạn lục tinh. Nam Cung Lưu Vân thở ơ, trong tay tiếp tục làm việc lục lấy hắn đổ nướng. Trong lúc nhất thời hào khí có chút trầm mặc, đúng vào lúc này, chỉ thấy cách đó không xa truyền đến một hồi a. Tiếng kêu thảm thiết nghe được người sởn hết cả gai ốc. Tô Lạc tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cường đại dị thường đại thanh lang vương, hắn bạo trùng mà lên, hướng trong đó một vị nhân loại phóng đi. Sau đó, vị kia cường đại dũng sĩ, cái kia cao to thân hình, trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ, vô số máu tươi hướng 4 phương 8 hướng dâng lên mà ra. Nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình, làm cho người buồn nôn. Bạch Hy công tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn điên cuồng mà muốn xông đi lên. Nhưng là hắn đánh giá thấp những này đại sói xanh, ngay tại hắn muốn xông đi lên thời điểm, đại sói xanh đám bọn họ có chỗ cảnh giác, vì vậy từng trích, tất cả đều hướng hắn phóng đi. Rất nhanh, Bạch Hy công tử vị trí địa phương 4 phương 8 hướng toàn bộ đều là ánh mắt xanh mơn mởn đại sói xanh, hắn căn bản xông không qua. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia bị đại sói xanh xé rách. Ánh mắt của hắn xích hồng muốn nứt, phi thường khủng bố. Tô Lạc có thể đoán được, cái kia chết mất người cùng quan hệ của hắn có lẽ không tầm thường. Bạch Hy công tử khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, 3 vạn. 3 vạn lục tinh, 3 vạn lục tinh, đã có thể thỉnh dòng binh đội rồi, hơn nữa hiện tại, đối phương cũng chỉ có 2 người. Lúc này, một mực thủ hộ tại Bạch Hy công tử bên người quản gia, thở phi phi trừng mắt Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, đối với hắn gia chủ tử nói, thiếu gia, 2 người kia xem lâu như vậy đều không xuất thủ cứu giúp, rất hiển nhiên là người của địch nhân, cố ý sang đây xem chúng ta chê cười. Bạch Hy công tử sắc mặt ngay sau đó càng trợn nhìn. Bọn hắn dọc theo con đường này cũng không an toàn, trên thực tế một mực tại bị địch nhân đuổi giết, một đường trốn chết, rốt cuộc bị bức vào đại trong hạp gốc, hiện tại đúng là sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu như 2 người kia thật là địch quân chi nhân, cái kia, bọn hắn mạng sống cơ sẽ phi thường xa vời, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không có bất kỳ một điểm hy vọng. Nhưng là, đem làm Bạch Hy công tử lại lần nữa nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân, nhìn xem hắn một thân tao nhã khí độ, phải nhìn. Nữa Tô Lạc nghiêng thế khí chất, hắn tại trong lòng lắc đầu, sau đó kiên định đối với quản gia nói, không biết. Công tử, quản gia còn muốn nói điều gì? Bởi vì hắn đối với cái này 2 cái trống rỗng xuất hiện người phi thường phản cảm. Xem xét đã biết rõ bọn hắn không phải người tốt, nhưng lại có rất lớn có thể là địch nhân phái tới cố ý cười nhạo bọn hắn. Bạch Hy công tử khoát tay, ý bảo quản gia không muốn nói thêm nữa. Hắn so quản gia nhìn càng thêm sâu xa, nếu như địch nhân có như vậy khí độ cùng thực lực cường giả, bọn hắn căn bản không có khả năng một đường đi đến đại hạp cốc, đoán chừng sớm trước đây, tựu đã bị chết vô số lần. Huống chi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đánh bạc. Vì vậy, Bạch Hy công tử ánh mắt thành khẩn nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân trong tay đã đổ nướng tốt đại sói xanh thịt hướng Bạch Hy công tử đâm tới. Quản gia xem xét, trong mắt lập tức lộ ra phẫn nộ cùng vẻ hoảng sợ. Hắn ngay từ đầu tựu đã cho rằng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc là địch quân lanh lảnh, cho nên chứng kiến Nam Cung Lưu Vân hướng nhà hắn công tử đâm tới, lập tức xông đi lên, một tay lấy nhà hắn công tử đẩy ra. Bạch Hy công tử bị đột nhiên xuất hiện đại lực mãnh liệt đẩy ra, một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Chương 3013, bụng hắc Nam Cung 2 cộng 3. giờ phút này quản gia Tắc Kỳ hướng phía Nam Cung Lưu Vân mà đi. Đồng thời trong miệng hắn la to, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tổn thương công tử nhà ta. Hắn một bên kêu gào lấy những lời này, một bên là thấy chết không sờn hướng Nam Cung Lưu Vân vũ khí trong tay bay nhào mà đi. Không muốn, Bạch Y công tử hô to, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy đại quản gia thân thể trong nháy mắt bị Nam Cung Lưu Vân lấy được bay lên. Hiện lên đường vòng cung hình dáng xa xa mà bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Quản gia không có tại chỗ chết rồi, nhưng lại bị nội thương, nằm tại đâu đó trong lúc nhất thời bò đều chạy không đứng dậy được. Nhưng mà đúng lúc này hậu, đại thanh lang vương hướng Nam Cung Lưu Vân phi bổ nhào qua. Nam Cung Lưu Vân trong tay thịt nướng, tiện tay hất lên. Lập tức, cái kia một khối thịt nướng tự nện vào đại thanh lang vương trên đầu, nện hắn đầu bốc lên sao kim, một hồi chóng mặt núc ních. Trên thực tế, vừa rồi Nam Cung Lưu Vân cũng không phải hướng Bạch Y công tử ra tay. Mà là hắn chứng kiến đại thanh lang vương hướng Bạch Y công tử phía sau lưng ra tay, cho nên hắn mới hội xuất thủ tương trợ. Đáng thương đại quản gia, bởi vì hắn ngay từ đầu tự nhận định Nam Cung Lưu Vân là người xấu, cho nên hắn đã hiểu lầm Nam Cung Lưu Vân, thế cho nên chính mình bị rất xa đập bay, đến bây giờ còn là bò đều không đứng dậy được. Cái con kia đại thanh lang vương thực lực phi thường cường đại. Nhưng là, lại thế nào so qua được Nam Cung Lưu Vân? Ngay tại Bạch Y công tử cùng đại quản gia ánh mắt của bọn hắn nhìn soi mói, Nam Cung Lưu Vân xuất thủ. Đi vào linh giới về sau, Nam Cung Lưu Vân tự thực lực tăng vọt. Nhưng là tăng vọt về sau, hắn một mực đều không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại có tốt như vậy một cái kiểm tra đo lường thực lực của chính mình cơ hội, hắn như thế nào hội bỏ qua? Huống chi còn có 3 vạn lục tinh khả dĩ cầm, cái này hoàn toàn tựu là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cho nên Nam Cung Lưu Vân liền trực tiếp xuất thủ. Nam Cung Lưu Vân không đến một thời gian uống cạn chun trà, liền đem đại thanh lang vương cho giết chết. Trong truyền thuyết cường đại đại thanh lang vương, cứ như vậy yên lặng chết đi. Đại sói xanh chứng kiến vua của bọn hắn chết đi, lập tức đều ngây dại. Vua của bọn hắn khi bọn hắn trong suy nghĩ đây chính là chí cao vô thượng chí tôn vương giả. Không gì làm không được chưa bao giờ suy tàn, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại trơ mắt nhìn vua của bọn hắn, bị Nam Cung Lưu Vân một chưởng đập bay. Hơn nữa cái chết không thể lại chết rồi, trong lúc nhất thời trong đại hạp cốc yên tĩnh vô cùng. Sở hữu tất cả đại sói xanh tất cả đều bị Nam Cung Lưu Vân chiêu thức ấy cấp trấn trụ. Không chỉ đại sói xanh, còn kể cả Bạch Y công tử đám người kia. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều im lặng im lặng. Bạch Y công tử bên người cái vị kia quản gia, giờ phút này đang dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân. Có sợ hãi, hoài nghi, kinh ngạc, cảm xúc, đại sói xanh tại ngắn ngủi ngẩn ngơ về sau lập tức phục hồi tinh thần lại. Sau đó, chỉ thấy chúng trong nháy mắt tất cả đều ngửa mặt lên trời tiếng si. Si, âm thanh, trùng thiên sói chu, ngao, âu âu âu, thật dài tiếng sói chu liên tiếp, không ngớt không dứt. Lập tức toàn bộ đại hạp cốc ở trong, tất cả đều là tiếng sói chu, chấn đắc người màng tai thấy đau khí huyết cuồn cuộn. Bạch Y công tử bên này thực lực so sánh yếu đích, màng tai trực tiếp chảy máu, thiếu chút nữa bị chấn điếc. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, sau đó hắn liền xuất thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạp cốc ở bên trong gió tanh mưa máu. Ngàn vạn đại sói xanh, tại Nam Cung Lưu Vân long huyết dưới thân kiếm, nhao nhao bỏ ra nhiệt huyết. Một cái, 10 cái, 100 cái. Nam Cung Lưu Vân chỉ dùng không đến một thời gian uống cạn chun trà, cũng đã chém giết gần 100 cái đại sói xanh. Đợi không được 1 phút đồng hồ thời gian, Nam Cung Lưu Vân sẽ giết gần 1000 cái đại sói xanh. Nguyên bản đại sói xanh còn ỷ vào chính mình tộc đàn cường đại, rất hung hăng càn quấy, rất tự tin, rất hung hăng càn quấy. Nhưng là theo một đám lại một đám đại sói xanh bị Nam Cung Lưu Vân giết chết, lòng tự tin của bọn hắn bắt đầu xuất hiện dao động. Tiếp theo là sợ hãi, tuyệt vọng, cùng với sụp đổ. Đợi Nam Cung Lưu Vân giết đến 5000 chỉ là thời điểm, bọn này đại sói xanh rốt cục muốn qua đời. Phải biết rằng, chúng số lượng mặc dù nhiều, nhưng là xa xa không có đến hơn 10 vạn tình trạng. Chúng tộc đàn tối đa cũng chỉ có hơn vạn cái. Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng như vậy giết 5000 cái, còn lại 5000 cái, chẳng phải là đồng dạng dễ dàng. Cho nên bọn hắn toàn bộ đều sợ hãi rồi, khẩn trương, sợ hãi. Trước hết nhất có một cái lớn sói xanh quay đầu bỏ chạy. Cái này cái đại sói xanh thật giống như phát ra một loại nhận thua tín hiệu. Sau đó, còn lại đại sói xanh cũng toàn bộ đều thay đổi đầu, quay đầu bỏ chạy. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt, hung thần ác sát đại sói xanh, tại thời khắc này toàn bộ làm chim thú tán. Biến mất sạch sẽ, có thể chạy toàn bộ đều chạy mất, nhưng là trên mặt đất lại như cũng chồng chất lấy vô số đại thanh long thi thể. Phải biết rằng Nam Cung Lưu Vân, thế nhưng mà giết 5000 cái A. Đợi đại sói xanh toàn bộ chạy hết về sau, Bạch Y công tử cùng quản gia của hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Bạch Y công tử trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, hắn bước nhanh đi đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, thái độ cung kính vô cùng, kích động vô cùng. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, nếu như không phải ngài trượng nghĩa ra tay, cái sợ chúng ta tại đây tất cả mọi người. Bạch Y công tử kích động thiếu chút nữa nói năng lộn xộn. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân nhưng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đơn giản vứt bỏ mấy chữ, ba vạn lục tinh. Nói xong câu đó, hắn tự xoay người lại, tiếp tục trong tay hắn đổ nướng. Động tác kia, ôn nhu mà cẩn thận, phảng phất những. Này đại sói xanh thịt so trước mắt Bạch Y công tử còn chân quý. Bạch Y công tử trên mặt lập tức có một tia xấu hổ. Dù sao lấy thân phận của hắn, tại đây một phương địa vực ở trong, đây chính là dưới một người trên vạn người tồn tại, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là cung kính, lại duy chỉ có trước mắt vị này, hoàn toàn không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Tại hắn chiêu hiền đãi sĩ về sau, như trước lạnh lùng mà xa cách. Bạch Y công tử còn không nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn quản gia chịu không được rồi. Phải biết rằng, nhà bọn họ công tử có thể không phải bình thường người. Tại đây phương địa vực, luận thân phận luân phiên địa vị, đây chính là nổi tiếng đích nhân vật, sao có thể thụ như vậy coi thường. Vì vậy, hắn cuồng xông đi lên, vào tới Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Cái kia khí thế vội vàng bộ dáng, người khác đều là cái mạng nhỏ của hắn ngắt một tay mồ hôi lạnh, bởi vì đều chứng kiến trước khi hắn bị Nam Cung Lưu Vân đập bay tràng cảnh. Nhưng là đem làm quản gia vào tới Nam Cung Lưu Vân trước mặt thời điểm, đem làm Nam Cung Lưu Vân rút sạch, nhăn cau mày quét hắn thời điểm. Quản gia nguyên bản hung hăng càn quấy khí diễm, lập tức đã bị cường thế áp chế xuống dưới. Có việc, Nam Cung Lưu Vân chậm rãi hỏi một câu, tuy chỉ có lại đơn giản bất quá hai chữ, nhưng là, lại cho quản gia một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ cảm giác. Hắn nguyên bản công tác chuẩn bị lên điểm nộ khí, trong nháy mắt toàn bộ tan rã. À, quản gia trên mặt một hồi mê mang, Tô Lạc, quản gia ho khan hai tiếng, yên lặng lui về, thối lui đến Bạch Y công tử bên người. Hắn không phải không hoài nghi Nam Cung Lưu Vân, mà là trước kia bị đập bay kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu như hắn dám làm ra hơi chút vượt qua sự tình, đối phương nhất định sẽ lần nữa một cái tát đưa hắn đập bay. Cho nên, quản gia chỉ có thể đối với hắn ra Bạch Y công tử dùng lực, công tử, hai người kia vô cùng có khả năng phải. Ngài ngàn vạn không muốn đơn giản tin tưởng bọn họ, nói cách khác, đằng sau còn có nếm mùi đau khổ. Chương 3014, bụng hắc Nam Cung 4 cộng 5. Bạch Y công tử nhàn nhạt liếc mắt quản gia, nói ta tâm ý đã quyết, không cần khuyên nữa. Hơn nữa, hắn còn cảnh cáo quản gia, chú ý đúng mực, không nên nói lời, không chỉ nói. Khuyên bảo hết quản gia về sau, Bạch Y công tử lúc này mới hướng Nam Cung Lưu Vân bước nhanh mà đi, đi đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, hai tay lần lượt một cái đằng trước không gian chứa đựng túi, thỉnh Nam Cung đại nhân nhận lấy. Trước khi Tô Lạc đã đem Nam Cung Lưu Vân dòng họ nói, cho nên Bạch Y công tử trong nội tâm đã sớm ghi nhớ. Nam Cung Lưu Vân không nhúc nhích, Tô Lạc đơn thủ theo Bạch Y công tử trong tay tiếp nhận không gian chứa đựng túi, mở ra không gian, lợi dụng linh lực dò xét bên trong. Quả nhiên, chỉnh tề ba vạn lục tinh, một khỏa không nhiều lắm, một khỏa không ít. Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, tỏ vẻ tiền hàng đã thu được. Nam Cung Lưu Vân cẩn thận đem đồ nướng tốt đồ ăn đưa cho Tô Lạc, sau đó mới chậm rãi đứng lên, nói với Tô Lạc ngươi thu lấy. Nói xong, hắn lôi kéo Tô Lạc, tự phải ly khai. Bạch Y công tử xem xét, lập tức tựu nóng nảy. Phía trước còn có mấy trăm vạn cây em đường xá, có trời mới biết còn cất giấu như thế nào nguy hiểm, thật vất vả đụng phải hai cái thực lực cường đại người, sao có thể lại để cho hai người bọn họ cứ như vậy ly khai. Vì vậy, Bạch Y công tử tựu xông đi lên, đối với Nam Cung Lưu Vân bóng lưng hô, Nam Cung đại nhân xin dừng bước. Nam Cung Lưu Vân cước bộ có chút dừng lại, theo bóng lưng xem, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Nhưng nhìn đến Nam Cung Lưu Vân dừng bước, Bạch Y công tử lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vì vậy hắn bước nhanh đi lên, đi đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, khuôn mặt trung mang theo mỉm cười, trong lúc vui vẻ lại dẫn một tia kinh ý. Hắn nịnh nọt hỏi, không biết Nam Cung đại nhân muốn hướng cái hướng kia mà đi. Ai ngờ, Nam Cung Lưu Vân lại lạnh lùng mà quét mắt nhìn hắn một cái, cau mày, xen vào việc của người khác. Bạch Y công tử nghe xong Nam Cung Lưu Vân lời này lập tức đã biết rõ không tốt, vì vậy tranh thủ thời gian giải thích nói, Nam Cung đại nhân đã hiểu lầm, ý của ta là nếu như có thể may mắn cùng Nam Cung đại nhân cùng đường, không biết có thể không tiếp tục thuê mướn Nam Cung đại nhân bảo hộ chúng ta. Đối mặt Nam Cung Lưu Vân trên người bẩm sinh khí phách cùng cường thế, Bạch Y công tử cái này linh giới dân bản địa, tại khí thế lên, không tự giác tự thấp thêm vài phần. Đây không phải là thường rất thưa thất sự tình, thậm chí có thể nói, căn bản không có khả năng hội chuyện phát sinh. Bởi vì đối với còn lại vật chất vị diện người đến nói, linh giới dân bản địa có tiên thiên ưu thế, cảm giác về sự ưu việt bạo dạp. Mà bên ngoài vật chất vị diện tới người, đi vào linh giới về sau, không phải lo lắng hãi hùng, tự là kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, cực nhỏ giống như Nam Cung Lưu Vân như vậy, thoáng qua một cái đến tự uy chấn tứ phương. Đối mặt Bạch Y công tử khẩn cầu, Nam Cung Lưu Vân lông mày như trước nhíu lại, đạm mạc quét tới hắn, thuê. Đúng vậy a, thuê. Bạch Y công tử gặp Nam Cung Lưu Vân có phản ứng, lập tức tự cao hứng bừng bừng, kích động hưng phấn thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng, đúng vậy, thuê, tự cùng vừa rồi ngươi giúp ta đồng dạng, ngươi ra tay, là tiền trả tiền thuê. Bạch Y công tử lóe một đôi tối như mực tinh mâu, kích động nhìn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thần sắc không thay đổi, ngữ khí như trước không nhanh không chậm, vậy sao? Hắn cũng không nói gì đi cũng không có nói không đi, chỉ có lập lờ nước đôi hai chữ. Bạch Y công tử tranh thủ thời gian nói, đúng vậy a, chỉ cần Nam Cung đại nhân khai mở cái giá. Nói xong hắn vẻ mặt chờ mong nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này Tô Lạc, trong nội tâm thầm vui, âm thầm hướng Nam Cung Lưu Vân giơ ngón tay cái lên, đồng thời, đối với hắn bội phục, cũng giống như Hoàng Hà chi thủy dậy sóng không dứt. Nguyên bản, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân chỉ là muốn tìm người hỏi đường mà thôi. Cái này hỏi đường, còn phải cầu lấy người ta cho mang đi ra ngoài, nhưng là Nam Cung Lưu Vân hắn thiên không, hắn phương pháp trái ngược, hắn nếu không thu người tới ra 3 vạn lục tinh, nhưng lại làm cho nhân ra hoa món tiền khổng lồ quỳ cầu cùng bọn hắn đi ra rừng rậm. Đây quả thực, Tô Lạc không phục không được a. Về phần như thế nào món tiền khổng lồ, lời này, Tô Lạc tại chỗ tựu đứng ra. Đem bọn người từ nơi này tòa trong rừng rậm mang đi ra ngoài, cũng không phải không được, chỉ có điều, hiện tại không chỉ là nguyên thủy rừng nhiệt đới ma thú hoành hành vấn đề, hơn nữa các ngươi còn chọc tới địch nhân cường đại, cái này độ khó, tựa hồ có chút quá lớn đến. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Y công tử, tuy nhiên cười, nhưng là trong mắt giảo hoạt như là tiểu hồ ly đồng dạng. Đàm giá cả thời điểm, ngàn vạn không thể nương tay. Tô Lạc rất rõ ràng am hiểu sâu đạo này, Bạch Y công tử cũng biết trực tiếp cùng Nam Cung nói không chừng người ta quay đầu bước đi, cùng vị cô nương này đàm giá tiền, ngược lại là có thể trì hoãn quyết xông qua. 5 vạn, Bạch Y công tử dựng thẳng lên 5 ngón tay, hướng Tô Lạc dương lên, 5 vạn lục tinh, chỉ cần đem chúng ta tống xuất giả nam rừng rậm, 5 vạn lục tinh lập tức dâng. 5 vạn lục tinh, Tô Lạc khóe miệng có chút nhếch lên, phai nhạt một tia nhàn nhạt trào phúng, 5 vạn lục tinh. Các ngươi cứ như vậy xem thường tánh mạng của mình. Tô Lạc tuy nhiên không biết 5 vạn lục tinh là bao nhiêu, nhưng là nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, càng nhiều càng tốt. Bạch Y công tử lập tức tự khó xử, 5 vạn lục tinh đã là phi thường cao giá rồi, cầm như vậy thù lao đi ra ngoài bên ngoài tìm kiếm, tuyệt đối có thể tìm ra một chi thực lực hùng hậu bảo tiêu đội ngũ, đưa bọn chúng đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Vì vậy Bạch Y công tử thật khó khăn nhìn xem Tô Lạc, nói 7 vạn. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, 10 vạn, nói đến đây, Bạch Y công tử đã rất đau lòng. Nhưng cái lúc này Tô Lạc hay là cười hì hì nhìn xem hắn, trong mắt bao hàm lấy thâm ý. Mặc dù không có lắc đầu, nhưng là rất rõ ràng nàng đối với hiện tại cái giá tiền này không hài lòng. 10, 10, 13 vạn, Bạch Y công tử thanh âm dẫn theo một tia run rẩy. Có thể dù vậy, Tô Lạc như trước cười tủm tỉm mà nhìn xem hắn, không nói một lời, trong mắt hô hào một vòng cười. 13 vạn a, còn không được sao, Bạch Y công tử nhanh chóng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phải biết rằng, 13 vạn lục tinh, có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng là Tô Lạc không biết a, nàng không biết, tại linh giới huyền vũ đại lục, lục tinh thật là đáng giá. Bởi vì lục tinh phía dưới là bình thường vàng bạc đồng tiền, mà lục tinh là siêu việt vàng bạc đồng tồn tại. Một quả lục tinh, có thể hối đoái 1 vạn kim. Có thể nghĩ, lục tinh đến cỡ nào đáng quý. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã ra đến 13 vạn lục tinh rồi, thế nhưng mà đối phương rõ ràng còn không đáp ứng. Nếu như hắn biết đạo Tô Lạc cũng không biết cái này 13 vạn lục tinh ẩn chứa giá trị, sợ thật sự muốn tức đến phun máu. Mà giờ khắc này, Tô Lạc lại cười tủm tỉm nhìn xem hắn, hai tay hoàn ngực, giống như cười mà không phải cười, các ngươi tự vấn lòng, không nói ngươi những. Này thủ hạ, chỉ là chính ngươi, 13 vạn lục tinh có thể mua ngươi một cái mạng. Không thể không nói, Tô Lạc những lời này thật sự chính là đem vị này Bạch Y công tử đem ở. Hắn lập tức á khẩu không trả lời được, nhưng mà, Tô Lạc lại bỏ thêm một câu, cũng không biết, địch quân tiêu bao nhiêu lục tinh treo giải thưởng ngươi trên cổ cái này cái đầu. Lời này vừa ra, Bạch Y công tử mặt lập tức tự biến tái rồi. Bởi vì, nếu quả thật chính là chạy lục tinh mà đi, hai vị này cường giả vô cùng có khả năng sẽ giết hắn, sau đó đi địch quân chỗ đó lĩnh thưởng. Chương 3015, Tân Khai Thủy 1+2. Nghĩ vậy, Bạch Y công tử lập tức trên trán che kín một tầng rậm rạp mồ hôi. Đúng vào lúc này, quản gia hướng Tô Lạc hoành đi một cái băng đao. phải biết rằng, quản gia có thể một mực cũng hoài nghi bọn họ là địch quân phái tới chế giễu người đâu. 13 vạn đã đủ nhiều rồi, còn muốn như thế nào nữa? Không được mà nói tựu xong rồi, đừng tưởng rằng không có các ngươi, chúng ta tựu đi ra không được. Quản gia lòng đầy căm phẫn mà nói, quản gia không biết Nam Cung Lưu Vân, đối với hắn mà nói, đắc tội hắn, có lẽ còn có lao động chân tay, nhưng là đắc tội hắn Lạc Nha Đầu, vậy thì thật là xong đời. 26 vạn lục tinh, Nam Cung Lưu Vân hào không khách khí nói, Bạch Y công tử vừa vặn kiên trì đáp ứng 13 vạn lục tinh, chợt nghe Nam Cung Lưu Vân lập tức cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì, 26 vạn lục tinh, Bạch Y công tử trừng to mắt, quản gia cũng lại càng hoảng sợ, vì vậy, hắn phẫn nộ trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, 26 vạn lục tinh. Quả thực là công phu sư tử ngoạm, cao như vậy đích giá, hoàn toàn khả dĩ thuê một chi ngàn người đội lính đánh thuê rồi. 52 vạn, Nam Cung Lưu Vân thần sắc đạm mạc, gấp bội ra giá. Quản gia cả người đều nhảy dựng lên rồi, con mắt trừng bắt đầu giống như chuông đồng, hắn tự tay chỉ vào Nam Cung Lưu Vân. Không đợi hắn nói chuyện, nhà hắn Bạch Y công tử lập tức tự phất tay đưa hắn một cái tát đập bay rồi, bởi vì hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân vừa muốn mở miệng. Hơn nữa, hắn thật sâu ý thức được, đợi Nam Cung Lưu Vân tái mở miệng thời điểm, tất nhiên là 104 vạn. Không chút do dự, cho nên, Bạch Y công tử căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian đứng ra la lớn, tốt. 52 vạn, tựu 52 vạn, nói định rồi, đem làm hắn hô xong về sau, toàn trường một hồi yên tĩnh im ắng. Tĩnh mịch đồng dạng tồn tại, phảng phất liền không khí đều ngưng kết, tất cả mọi người chỉ ngây ngốc nhìn xem Bạch Y công tử. Bởi vì lúc trước, mọi người vẫn còn là 13 vạn lục tinh do dự đến do dự đi, nhưng bây giờ một ngụm giá, trực tiếp thét lên 52 vạn. Mà ngay cả Tô Lạc đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Bạch Y công tử, huống chi là cái kia chuyên nghiệp vũng hố chủ nhân 20 năm lão quản gia. Lão quản gia vốn là ngu ngơ, sau đó phục hồi tinh thần lại, lập tức cả người đều nhảy dựng lên, hét lên một tiếng, công tử. Nhưng là, Bạch Y công tử căn bản không để cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp trừng quản gia, quát lớn một tiếng, câm miệng. Phải biết rằng, tại lúc trước Bạch Y công tử thế nhưng mà cơ hồ không có quát lớn qua lão quản gia, bởi vì hắn tương đương với là lão quản gia một tay kéo nhổ lấy lớn lên, đối với hắn tựa như đối với trưởng bối đồng dạng tôn kính. Cho nên, lão quản gia lại ngốc ngây ngẩn cả người. Nhưng là, Bạch Y công tử nói như vậy, hắn lại có thể như thế nào đây? Cho nên, hắn chỉ có thể dùng vô hạn oán niệm ánh mắt, trừng mắt nhà hắn tiểu chủ nhân. Kỳ thật Bạch Y công tử hắn cũng rất phiền muộn a. Đây chính là 52 vạn lục tinh a, lại nói tiếp có thể không đau lòng sao? Tô Lạc thấy hắn thịt đau, liền cười tủm tỉm nói một câu, 52 vạn lục tinh tuy rất nhiều, nhưng là tiền tài chính là vật ngoài thân, nếu như người đã chết, lưu lại lục tinh có làm được cái gì? Tô Lạc những lời này, là chân chính nói đến Bạch Y công tử trong tâm khảm đi. Địch nhân cường đại như vậy, nếu như dọc theo con đường này không có Nam Cung đại nhân bảo hộ, bọn hắn chi đội ngũ này đến lúc đó tuyệt đối là toàn quân bị diệt, đến lúc đó hắn tài phú, đã có thể sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Nguyên bản vạn phần thịt đau Bạch Y công tử, dùng Tô Lạc mà nói thuyết phục chính mình. Hắn hướng Tô Lạc tiếu tiếu, tỏ vẻ cô nương nói thật là. Lão quản gia lập tức im lặng, hắn nhả rãnh, rõ ràng ngay từ đầu mới 13 vạn lục tinh. Người còn nói, Bạch Y công tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như không phải lão quản gia chọc giận Nam Cung Lưu Vân, hắn như thế nào lại trong lúc đó gấp bội tăng giá? Cái này rõ ràng tựu là có ý định trả thù được không nào? Lão quản gia bị Bạch Y công tử trừng, lập tức một chữ cũng không dám hừ. Cùng lúc đó, lão quản gia lại dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Hắn đã thật sâu hận lên hai người kia, hắn thủy chung cảm thấy, hai người kia là địch quân phái tới xem náo nhiệt. Không chỉ có xem náo nhiệt, hơn nữa. Ý đến vũng hố bọn hắn công tử tiến, Tô Lạc cảm giác hạng gì linh mẫn, như thế nào lại không biết đến từ lão quản gia thật sâu ác ý. Bất quá, một cái tiểu tiểu quản gia, há có thể vào mắt của bọn hắn. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tay nắm tay, tại đây nguy cơ tứ phía nguyên thủy trong rừng, giống như nhàn nhã tản bộ đồng dạng nhẹ nhõm. Chi đội ngũ này ở bên trong, bởi vì đại sói xanh một trận chiến, tử thương vô số, cho nên hào khí cứng lại. Khẩn trương, cứng ngắc. Duy chỉ có Tô Lạc hai người, cười cười nói nói, giống như lên núi du lịch. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đi tại đội ngũ phía trước nhất. Bởi vì đã bị thuê, cho nên muốn gánh vác khởi bảo hộ đội ngũ chức trách. Cũng không biết có phải hay không là địch quân biết có Nam Cung Lưu Vân bảo hộ lấy, hay là vận khí của bọn hắn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, liên tiếp đi 5 ngày, chi đội ngũ này không có gặp lại đến cái khác nguy hiểm. Ngày đầu tiên, khá tốt, ngày hôm sau, khá tốt, ngày thứ ba, quản gia Tiểu liên tiếp nghiêng mắt nhìn Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Ngày thứ tư, quản gia Tiểu dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Ngày thứ năm, quản gia muốn nói lại thôi. Đã đến ngày thứ sáu, quản gia thật sự là nhịn không được, hắn lặng lẽ giữ chặt Bạch Y công tử, nhỏ giọng nói thầm, thiếu gia, việc này không đúng a. Bạch Y công tử nhíu nhíu mày lông mày, không nói gì. Quản gia cho rằng Bạch Y công tử ý bảo hắn nói chuyện, vì vậy đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, thiếu gia, người xem lấy hai người, có phải hay không bộ dạng rất khả nghi. Bộ dạng rất khả nghi, Bạch Y công tử nhăn cau mày. Hắn biết đạo quản gia đối với hai người kia ấn tượng không tốt, nhưng là Bạch Y công tử chính mình ngược lại là cảm thấy, hai người kia khí độ bất phàm, khí chất lỗi lạc, nếu bọn hắn muốn đối phó hắn, hắn đã sớm thi cốt vô tổn rồi, cho nên hắn đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân là không có hoài nghi. Nghe xong quản gia mà nói về sau, hắn biết nói, nếu như lại để cho quản gia nói tiếp, không chừng hội xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Bạch Y công tử hung dữ hoành quản gia, không nói lời nào không có người đem ngươi là không nói gì. Bạch Y công tử cảnh cáo ý tứ hàm xúc 10 phần rồi, nhưng là quản gia lại ỷ vào chính mình lão tư cách, tận tình khuyên bảo khích lệ lấy Bạch Y công tử, thiếu gia, lão nô thiệt tình là vì muốn tốt cho ngài a. Người xem, từ khi cái này hai người gia nhập đội ngũ về sau, địch nhân tựu không còn có xuất hiện qua, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai người kia căn bản chính là địch quân phái tới gian tế. Cố ý đến vũng hố chúng ta Lục Tinh, lão quản gia che ẩn ẩn làm đau ngực, giảng cái kia gọi một cái lòng đầy căm phẫn. Hoa chân múa tay vui sướng. Phía trước đi đường Tô Lạc, cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thần sắc như trước, lãnh khốc đạm mạc. Bởi vì nhỏ như vậy nhân vật, hắn phất phất tay có thể đơn giản giải quyết, cho nên hoàn toàn không để trong lòng. Mà Tô Lạc, chỉ cảm thấy vị này lão quản gia buồn cười, đồng dạng cũng không có để ở trong lòng. Mà giờ khắc này, lão quản gia như trước tại đối với nhà hắn thiếu gia nói nhỏ, các loại chửi bới Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Chương 3016, Nam Cung ra tay. Bạch Y công tử sắc mặt đều thay đổi, cho nên, hắn tranh thủ thời gian đánh gãy lão quản gia mà nói, Lâm bá, ta biết đạo ngươi là tốt với ta, cũng rất cảm kích ngươi tốt với ta, nhưng là ta biết đạo cái gì tào là chân chính rất tốt với ta, cho nên, ngươi hay là không chỉ nói lời nói. Lão quản gia còn muốn nói, nhưng là Bạch Y công tử hung dữ chừng mắt, hắn cũng chỉ có thể nhận thức kinh sợ. Nhưng là hắn thủy chung cảm thấy Nam Cung Lưu Vân thâm bất khả chắc. Cao thâm mặt chắc, hắn cảm giác mình là chính xác, nhưng là không bị lý giải, đặc biệt buồn khổ. Mấy ngày kế tiếp, đường xá thượng tiểu thời gian dần trôi qua có chút không an tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có một ít cổ ma thú xuất hiện. Mặc dù không có đối với cả chi đội ngũ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại để cho tất cả mọi người độ cao đề phòng. Mọi người trong nội tâm đã có một loại địch nhân ở đằng sau truy tung cảm giác khẩn trương cảm giác. Vì vậy, đi tốc độ chạy không ngừng nhanh hơn, đúng vào lúc này, bỗng nhiên. Phía trước xuất hiện một cái lục đầu quái vật, cái này con quái vật lớn lên hình thù kỳ quái, một đôi mắt thực tế làm cho người ta sợ hãi, lóe ra từng đạo lôi điện. Hắn trên đỉnh đầu mọc ra một căn trùng thiên cơ giác. Căn này trùng thiên cơ giác đỉnh, lóe ra một đạo lại một đạo lôi điện, bạch lóng lánh, hào quang chói mắt. Ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc bên ngoài, người còn lại trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi cùng hoảng sợ. Đây chính là lôi hệ ma thú. Lôi hệ ma thú, lực công kích không gì sánh kịp cường đại. Không phải người bình thường có thể ngăn cản. Huống chi, cái này cái lôi hệ ma thú, thực lực phi thường cường đại. Dù sao bọn hắn bọn này người bình thường, căn bản cảm ứng không đến lôi hệ lục quái đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào, chỉ biết là hắn rất cường đại, rất cường đại. Kỳ thật mà ngay cả Tô Lạc, nàng cũng cảm ứng không xuất ra cái này cái lôi hệ lục quái ma thú thực lực chân chính, nàng chỉ biết là lôi hệ lục quái ma thú thực lực so nàng cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là vì có Nam Cung Lưu Vân, cho nên Tô Lạc tin tưởng vững chắc, cái này cái lôi hệ lục quái ma thú chết chắc rồi. Lúc này, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân. Bởi vì trong đội ngũ, duy nhất có thể chống cự cái này cái lôi hệ lục quái ma thú, cũng chỉ có cường đại Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là, cái này cái lôi hệ lục quái ma thú đứng tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm nhìn trước mắt đám người kia, ánh mắt mang theo nào đó mãnh liệt bao quát cùng khinh thường. Phảng phất nó là chúa tể hết thảy cường giả, mà mọi người, bất quá là nó đáy mắt một đống con sâu cái kiến. Là lôi hệ lục quái ma thú, Bạch Y công tử một bên ý bảo mọi người chân sau, một bên hạ giọng, nhưng là nghiêm túc cẩn thận nói. Lôi hệ lục quái ma thú, lại là thật sự lôi hệ lục quái ma thú. Sắc mặt của mọi người tại trong nháy mắt tái nhợt, Tô Lạc nghe được cái tên này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh cảm. Nàng phảng phất ở nơi nào nghe nói qua cái này cái ma thú danh tự. Rốt cuộc là ở nơi nào, Tô Lạc vỗ mạnh đầu, cố gắng hồi ức lấy đạo này linh cảm. Nhưng là, linh cảm rất nhanh tựu chợt lóe lên, mà nàng càng nghĩ, lại như thế nào đều không nghĩ ra được, đều nhanh xoắn suýt chết nàng. Lôi hệ lục quái ma thú, huyễn hóa nhị tinh, Nam Cung Lưu Vân thanh âm, phảng phất đến từ cửu trọng thiên thượng tiên trích, có một loại nói không nên lời đạm mạc, khách quan cùng tỉnh táo. Lôi hệ lục quái ma thú, huyễn hóa nhị tinh, nhưng lại không chỉ một cái. Tất cả mọi người trên mặt đều xuất hiện một vòng vẻ tuyệt vọng. Trời à, lại là lôi hệ lục quái ma thú, đây chính là ma thú lực công kích trên bảng xếp hạng đó a, thực lực cường đại vô cùng, chúng ta như thế nào khiêng à? Hơn nữa còn là huyễn hóa nhị tinh thực lực a, cái này còn đánh cái gì? Tranh thủ thời gian chạy a, nghịch tập kích một. Bởi vì là tất cả mọi người nhận định, Nam Cung Lưu Vân dù cho trước khi bạo phát một ít thực lực, nhưng là khoảng cách huyễn hóa nhị tinh mạnh nhất công kích lôi hệ lục quái ma thú, Nam Cung Lưu Vân khẳng định gánh không được. Vì vậy, bọn hắn trong nháy mắt, toàn bộ đều xoay người sang chỗ khác. Sau đó rón ra rón rén lui về sau, bởi vì lôi hệ lục quái ma thú quá cường đại, cho dù là cao thâm mà chắc Nam Cung Lưu Vân lên sân khấu, bọn hắn cũng không có đem nắm a. Đám người thời gian dần trôi qua lui về sau, đến cuối cùng, chỉ để lại bốn người, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, Bạch Y công tử cùng quản gia. Tô Lạc là vì tin tưởng vững chắc Nam Cung Lưu Vân thực lực. Quản gia giờ phút này một cái kính khích lệ Bạch Y công tử lui lại chạy trốn, nhưng là Bạch Y công tử ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, kiên định lắc đầu. Trong lòng của hắn có một cái kiên định tín nhiệm, hắn tin tưởng vững chắc cái này tốn hao số tiền lớn thuê cường giả, nhất định có thể giúp hắn ngăn lại trận này tai nạn. Vì vậy, hắn đối với quản gia nói, đừng lo lắng, Nam Cung đại nhân thực lực cường đại, lôi hệ lục quái ma thú tất nhiên sẽ không thực hiện được. Bạch Y công tử cũng không nói ra miệng mà nói là, hắn muốn xem, cái này 52 vạn lục tinh mời đến Nam Cung đại nhân, đến tột cùng có hay không thực lực bảo vệ bọn hắn an toàn trở lại bộ lạc, nếu như hắn thực lực không đủ, ngược lại là thật muốn nghĩ biện pháp khác. Quản gia liên tục ai âm thanh thở dài, bởi vì đại thiếu gia đã càng ngày càng không nghe hắn khuyên. Tuy nhiên trong nội tâm tích tụ, nhưng quản gia hay là rất tẫn trách ngăn tại nhà mình đại thiếu gia trước mặt, dự bị lấy một khi gặp chuyện không may, tựu thay nhà hắn đại thiếu gia tranh thủ một tia trốn chạy để khỏi chết thời gian. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân hời hợt ánh mắt xéo qua đảo qua trước mắt khổng lồ lôi hệ lục quái ma thú. Lôi hệ lục quái ma thú cũng nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân xem. Trong lúc nhất thời, gió lạnh lên, bốn phía không khí phảng phất tại trong nháy mắt ngưng kết thành xương. Nam Cung Lưu Vân màu đen cẩm bào phần phật sinh phong, tay áo nhẹ nhàng. Lôi hệ lục quái ma thú đôi mắt nguy hiểm nheo lại, bởi vì nó theo Nam Cung Lưu Vân trên người cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Lôi hệ lục quái ma thú toàn thân tản mát ra mãnh liệt địch ý. Sau đó, nó thân thể cao lớn bỗng nhiên một nhảy dựng lên, tựa như tia chớp hướng Nam Cung Lưu Vân bay nhào mà đi. Nam Cung Lưu Vân một tay lấy Tô Lạc xa xa đẩy ra. Mà giờ khắc này, Bạch Y công tử chứng kiến Nam Cung Lưu Vân động tác, không đợi hắn lên tiếng, hắn đã sớm một tay cầm lên quản gia của hắn, chạy đến Tô Lạc bên kia đi. Ngay tại lôi hệ lục quái ma thú mãnh liệt đánh về phía Nam Cung Lưu Vân chi tế, Nam Cung Lưu Vân lại hoàn toàn không có né tránh ý tứ, hắn như trước vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Lôi hệ lục quái ma thú đỉnh đầu cơ giác lóe ra chói mắt lôi điện, lập lòe mắt người cơ hồ không mở ra được, trước mắt trắng xóa một mảnh. Lôi hệ lục quái ma thú đối với Nam Cung Lưu Vân phi thường kiêng kỵ, cho nên vừa ra tay tựu là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Ngay tại lôi hệ lục quái ma thú đỉnh đầu cơ giác lôi điện bắn về phía Nam Cung Lưu Vân thời điểm, Nam Cung Lưu Vân ổn lập bất động, đồng thời trong tay quyền đầu trùng trùng điệp điệp tự phải góc dưới đi phía trái phía trên đập tới. Chỉ nghe một đạo nặng nề thanh âm vang lên, sau đó mọi người tự trơ mắt nhìn một cái quái vật khổng lồ lập tức hướng về sau phương bay đi. Hơn nữa còn trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ độ cong. Tô Lạc mở to hai mắt ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Bạch Y công tử mở to hai mắt ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Lão quản gia mở to hai mắt ngây ngốc nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người mở to hai mắt ngây ngốc nhìn xem một màn này. Bành, một đạo kịch liệt tiếng vang từ nơi không xa truyền đến. Vì vậy, mọi người con mắt đều tại trong nháy mắt toàn bộ hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Chương 3017, nghịch tập kích 2+3. Chỉ thấy chỗ đó khói bụi cuồn cuộn, đất vàng tràn ngập, nhưng là ánh mắt chỗ đến phạm vi cũng không có chứng kiến lôi hệ lục quái ma thú, mà là chứng kiến một cái thật sâu vũng hố. Sâu không thấy đáy, hít kha zzz, mọi người tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái này cũng quá khoa trương đi, vậy mà một đấm đem thực lực cường đại lôi hệ lục quái ma thú đập bay a. Nam Cung đại nhân thực lực, đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào nữa à? Tại đây Huyền Vũ đại lục, Tím Tuyền thành già nam rừng rậm địa vực, tốt xấu cũng coi như một phương nhân vật a. tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, sự tình vậy mà hội dùng phương thức như vậy, hiệu suất như vậy, nhanh chóng giải quyết hết. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người ồ một tiếng, mau nhìn, người này tựu là quản gia. Hắn tuy nhiên ngay từ đầu bị Nam Cung Lưu Vân chấn nhiếp một chút, nhưng là vì trong lòng kiên định cho rằng Nam Cung Đại Lưu Vân là người xấu, cho nên hắn so bất luận kẻ nào còn muốn chú ý cái này cái lôi hệ lục quái ma thú. Cho nên, mới có thể tại trước tiên phát hiện lôi hệ lục quái ma thú động tính. Mà giờ khắc này, lão quản gia chỗ chỉ phương hướng, cái con kia nguyên bản bị đâm cho chóng mặt núc ních lôi hệ lục quái ma thú, lung la lung lay đứng lên. Sau đó, một cước bước ra hố sâu, cuối cùng, vững vàng đứng tại ngoài hố. Mà giờ khắc này, mọi người nguyên bản dương dương đắc ý biểu lộ, tại lập tức cứng lại. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được, hiện tại cái này cái lôi hệ lục quái ma thú, phảng phất đã tiến hành tiến hóa. Nó cặp mắt kia, sâu như u hải, hận ý tràn đầy, bị nó liếc mắt nhìn, tự chỉ cảm thấy cả người đều nhập rơi xuống hầm băng, toàn thân cứng ngắc. Cái này, tất cả mọi người vô ý thức trong lòng run rẩy, sau đó, ánh mắt của mọi người tất cả đều cầu cứu tựa như nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân. Muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một điểm mánh khóe, nhưng là lại để cho bọn hắn thất vọng chính là, Nam Cung đại nhân trên mặt không buồn không vui, như cũ là cái kia phó mây trôi nước chảy hờ hững. Giống, đúng vào lúc này, phẫn nộ hai mắt xích hồng lôi hệ lục quái ma thú, ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức, toàn bộ nguyên thủy rừng nhiệt đới phương viên trăm dặm ở trong, tất cả đều là ông khí lưu tiếng va đập. Bạch y công tử chỗ mang đội ngũ, tuy nhiên cả đám đều phiêu mập thể cường tráng, thân hình khôi ngô, nhưng là luận chân thật tu vi, lại không có mấy người là tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên, tại đây kinh thiên gào thét phía dưới. Rất nhiều người tai mũi hầu, tất cả đều hiện lên ra máu đỏ tươi. Nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình, đang có thực lực yếu đích, trực tiếp bị cái này gào thét tiếng gầm gừ cho chấn ngã xuống đất, chớp mắt, triệt để ngã xuống. Cuối cùng, lôi hệ lục quái ma thú u lãnh cừu thị ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Chỉ thấy nó một cái khom bước nửa ngồi, đỉnh đầu cái kia bạch sắc quang mang lập lòe cơ giác, lôi điện lòe lòe, một mảnh dài hẹp tia chấp tựa như sống đồng dạng, giống như bay hướng Nam Cung Lưu Vân vào tới. Hơn nữa, những này tia chớp tại bay đến Nam Cung Lưu Vân chung quanh lúc, nguyên bản 100 đầu, lập tức biến nhỏ, hóa thành 1.000 đầu, 1.000 đầu tơ mỏng. Sau đó trước trước sau sau, tả tả hữu hữu tia chớp đem Nam Cung Lưu Vân thân thể vần quanh ở. Những này tia chớp chuẩn bị cứng cỏi vô cùng, mà là hỏa hoa văng khắp nơi, nhìn xem tụ lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Mà lúc này, mọi người xem đến Nam Cung Lưu Vân vậy mà hào không sức phản kháng bị trói buộc ở, lập tức tất cả đều kinh ngạc. Mà ngay cả Bạch Y công tử, đem làm hắn thấy như vậy một màn thời điểm, cũng kinh ngạc rồi, trái tim càng là phù phù phù phù kinh hoàng. Lôi hệ lục quái ma thú xác thực tiến hóa rồi, thực lực tinh tiến không ít, nếu như ngay cả Nam Cung đại nhân đều hào không có lực phản kháng, như vậy chi đội ngũ này. Bạch Y công tử sắc mặt, lập tức trở nên tái nhợt. Giờ phút này, tất cả mọi người lui về sau, lui lấy, mà bắt đầu chạy. Đại thiếu gia, chạy mau a! Quản gia kích động bắt lấy nhà hắn thiếu gia cánh tay, dốc sức liều mạng muốn đem hắn sau này kéo. Bởi vì tình huống bây giờ đã phi thường nguy cấp, Nam Cung đại nhân đều bị tia chớp trói buộc chặt, căn bản không thể động đậy. Có thể thấy được hắn cũng muốn xong đời a, cho nên, quản gia gấp vô cùng a, hắn dốc sức liều mạng muốn đem Bạch Y công tử cho kéo chạy. Nhưng là, giờ phút này Bạch Y công tử ngược lại là tỉnh táo lại rồi, hắn vỗ vỗ lão quản gia tay, trấn định nói, đừng nóng vội, sự tình còn chưa tới một bước kia. Bạch Y công tử tin tưởng trực giác của mình, huống chi, Nam Cung đại nhân tuy nhiên toàn thân bị tia chớp quấn quanh, nhưng là thần sắc hắn ở giữa bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, không có mảy may kinh hoàng. Cái này hoặc là nói rõ hắn là cái mặt có quắp, hoặc là tự chứng minh hắn có đủ thực lực. Nói sau, Nam Cung đại nhân thần sắc tự nhiên, cái kia xinh đẹp tinh xảo đến mức tận cùng bạn gái, cũng là đồng dạng trấn định tự nhiên. Đã ngoài đủ loại, đều hướng Bạch Y công tử đã chứng minh, Nam Cung trong tay đại nhân khẳng định nắm chắc bài. Như Bạch Y công tử sở liệu, Tô Lạc giờ phút này trong nội tâm phi thường chấn định. Nàng cũng nhìn không ra lôi hệ lục quái ma thú thực lực đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là nàng biết nói, nếu như Nam Cung Lưu Vân ngăn cản không nổi lôi hệ lục quái ma thú công kích, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, tự là bảo vệ an toàn của nàng. Nhưng là hiện tại, Nam Cung Lưu Vân như trước chấn định tự nhiên đứng tại nguyên chỗ, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia khẽ cười trào phúng, có thể thấy được hắn trong lòng hiểu rõ, thậm chí thành thạo. Cho nên, Tô Lạc chấn định. Vì vậy, Bạch Y công tử gặp Tô Lạc chấn định, hắn cũng đi theo chấn định. Lôi hệ lục quái ma thú biết nói, cái này trong mọi người đầu, Nam Cung Lưu Vân thực lực cường đại nhất, chỉ cần phóng đổ hắn, những người còn lại tự tùy ý nó cắn nuốt. Cho nên, mục tiêu của nó tự là giết chết Nam Cung Lưu Vân. Nó cặp kia xích hồng muốn nứt, nhuộm đầy cừu hận con mắt, giờ phút này gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt mang theo tà ác cười lạnh. Theo nó, Nam Cung Lưu Vân đã bị trói buộc chặt, tùy ý nó xâm lược. Giống, lôi hệ lục quái ma thú hướng Nam Cung Lưu Vân cuồng tiến lên, đỉnh đầu tia chớp cơ giác nhắm ngay Nam Cung Lưu Vân trái tim bộ vị. Nó cuồng xông tốc độ nhanh như vậy hung ác, mắt thấy cái kia đầy cơ giác muốn đâm vào Nam Cung Lưu Vân trái tim bộ vị rồi. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, đúng vào lúc này, chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân cái kia cường mà hữu lực tay, trùng trùng điệp điệp giữ tại lôi hệ lục quái ma thú cái kia trùng thiên cơ giác phía trên, sau đó. Rầm rầm, sau đó, lôi hệ lục quái ma thú phát ra một đạo kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Cái kia thống khổ si, ai ít, âm thanh âm, nghe vào mọi người trong tai, có một loại thế giới hủy diệt cảm giác. Nam Cung Lưu Vân nâng lên một cước, trùng trùng điệp điệp hướng lôi hệ lục quái ma thú phần bụng đá tới. Lôi hệ lục quái ma thú bị đạp ở giữa không trung trở mình bổ nhào, liên tục lật ra 10 lăn lộn mấy vòng, mới trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất, nện nó bảy chóng mặt tám tố, tráng váng đầu hoa mắt. Hơn nữa, nó trên đỉnh đầu máu tươi không ngừng cuồng dũng mãnh tiến ra, nghiêm trọng nhất chính là, nó trên đỉnh đầu cái kia lực công kích cường đại nhất cơ giác, ngạnh xanh xanh bị Nam Cung Lưu Vân tách ra cây ngô đồng dạng cho tách ra ra rồi. Tất cả mọi người dùng một loại đặc biệt thần kỳ ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân. Như vậy cũng được, sự thật chứng minh, như vậy thật sự rất đi. Nam Cung Lưu Vân trong tay cầm cái kia căn trong suốt như ngọc cơ giác, không đếm xỉa tới quan sát. Mà nguyên bản quấn quanh tại thân thể của hắn thượng tia chớp long xà, đang tại bị Nam Cung Lưu Vân thân thể thời gian dần qua cắn nuốt sạch. Chương 3018, Phục Tùng 1+2. Phải biết rằng, Nam Cung Lưu Vân am hiểu nhất công kích tự là lôi hệ. Những, này lôi điện đối với hắn mà nói, tự là đại bổ chi dược A. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân không chút do dự sẽ đem có chút lớn bổ chi dược tất cả đều cho hấp thu tiến vào. Cho nên, hắn chẳng những không có bị những, này tia chớp gây thương tích, ngược lại còn chiếm được điểm rất tốt chỗ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Lạc cũng hơi cảm giác im lặng. Trên mặt đất, lôi hệ lục quái ma thú ôm cái đầu, thống khổ lăn qua lăn lại lấy, tiếng si. Si, âm thanh lấy, gầm thét. Nam Cung Lưu Vân đem cái con kia bạch sáng lóng lánh cơ giác ném cho Tô Lạc. Tô Lạc một tay tựu nhận lấy. Nàng cúi đầu chăm chú nhìn cái này chỉ đem lấy lôi điện chi uy cơ giác, trong mắt hiện lên một đạo thần kỳ sắc thái. Bởi vì Tô Lạc cảm giác được, cái này cái cơ giác thường tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng, cổ lực lượng này cường đại bá đạo, như lôi đình vạn quân, nhưng là, rồi lại phảng phất dương quang giống như ôn hòa, cho người một loại như mộc xuân quang cảm giác. Đem cơ giác ném cho Tô Lạc về sau, Nam Cung Lưu Vân khóe môi nhếch lên một vòng tà mị mà trào phúng cười lạnh. Hắn chậm gì gì tiến lên, đứng tại lôi hệ lục quái ma thú trước mặt, hai tay hoàn ngực, dưới cao nhìn xuống nhìn xem lôi hệ lục quái ma thú. Lôi hệ lục quái ma thú trên đỉnh đầu máu tươi chảy đầm đìa, nó phẫn nộ mà xông Nam Cung Lưu Vân gào thét. Nhưng là, nguyên bản đỉnh phong thực lực nó đều cầm Nam Cung Lưu Vân không có biện pháp, huống chi là hiện tại. Vì vậy, kế tiếp hình ảnh cũng rất có ý tứ. Lôi hệ lục quái ma thú xông Nam Cung Lưu Vân gào thét một tiếng, Nam Cung Lưu Vân tự đạp nó một cước. Cũng không biết đạp bao nhiêu chân, lôi hệ lục quái ma thú rốt cục mệt mỏi, nó nằm dạp trên mặt đất không kịp thở, duỗi dài đầu lưỡi. Cuối cùng, nó rốt cục ô ô ô gật đầu, Tô Lạc nhìn ra một điểm mánh khóe, nàng biết đạo Nam Cung Lưu Vân lại phục tùng cái này cái lôi hệ lục quái ma thú. Gần kề chỉ là phục tùng, mà không phải khế ước. Lôi hệ lục quái ma thú ngao, ô ô ô ngao. Âu âu âu thấp giọng tiếng si, si, âm thanh lấy, sau đó yên lặng đi đến Tô Lạc trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn mà phủ phục xuống dưới, ghé vào Tô Lạc trước mặt. Nó cao thẳng lưng tại thời khắc này, cũng có chút xuống uốn lượn, ngoặt khom đến Tô Lạc một cước khả dĩ dẫm lên đi tình trạng. Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này muốn đi ra ngoài còn không biết phải đi bao lâu, ngồi ở nó trên lưng có thể thoải mái chút ít. Đâu chỉ là thoải mái chút ít, có tòa kỵ quả thực rất thư thái được không nào. Huống chi, cái này tỏa kỵ hay là cường đại huyễn hóa nhị tinh ma thú. Mà giờ khắc này, người ở chỗ này, ngoại trừ Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bên ngoài, lại một lần nữa tập thể trợn tròn mắt. Nguyên bản âm thầm chạy đi người, lại vụng trộm chạy về đến. Bọn hắn nhìn xem Tô Lạc vững vàng ngồi ở tỏa kỵ phía trên, ánh mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét hận phức tạp thần sắc, nhưng là càng nhiều nữa, là thật sâu khiếp sợ. Đây chính là huyễn hóa nhị tinh ma thú A, cái kia là cường đại cỡ nào tồn tại. Bọn hắn liền khế ước cũng không dám vọng tưởng a, nhưng là Nam Cung đại nhân, hắn thậm chí ngay cả khế ước đều khinh thường, mà thật sự chỉ là cầm nó cho rằng thay đi bộ tỏa kỵ. muốn hay không xa xỉ như vậy. Bạch Y công tử tại rung động đồng thời, trong nội tâm cũng có một tia cười trộm. Bởi vì hắn thành công rồi, tuy nhiên hao tốn món tiền khổng lồ, nhưng là, xác thực thỉnh đã đến một vị phi thường lợi hại cường giả. Vì vậy, hắn chăm chú nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, đối với Nam Cung Lưu Vân thái độ càng phát ra kính sợ, cùng lúc đó khuyên bảo lão quản gia, về sau không nếu nghi thần nghi quỷ rồi, thực lực như hắn, tuyệt đối không phải là địch nhân. Bởi vì, muốn là địch nhân đã sớm một cái tát diệt bọn hắn rồi, lại làm sao có thể lưu bọn hắn đến bây giờ. Quản gia trong nội tâm bán tín bán nghi, hắn biết đạo nhà mình đại thiếu gia mà nói đúng vậy, nhưng là, lại tổng cảm giác hai người kia có vấn đề. Nhưng là, tại nhà mình đại thiếu gia nghiêm túc cảnh cáo xuống, hắn chỉ có thể hậm hực im lặng, rũ cục lấy đầu, vâng, lão nô đã biết. Bạch Y công tử nghiêm túc cảnh cáo quét mắt nhìn hắn một cái. Đã có lôi hệ lục quái ma thú thay đi bộ về sau, dọc theo con đường này, Tô Lạc thật có thể nói là thoải mái cực kỳ. Nguyên bản già nam rừng rậm ít ai lui tới, có cây bộc phát, khắp nơi đều là lầy lội đầm lầy, đi đường khó, phi thường khó. Mỗi người ống quần lên, đều dính đầy bùn đất cùng thảo mảnh. Chỉ có Nam Cung Lưu Vân, áo bào trắng noãn như tuyết, trần thế bất nhiễm. Mà Tô Lạc bởi vì ngồi ở lôi hệ lục quái ma thú trên người, cho nên toàn thân cao thấp không có một cọng cỏ mảnh, cũng không có một tia lầy lội. Liên tiếp đi hai cái thiên, đều không có gặp mặt ngược lại địch tập kích. Mà lúc này, cả chi đội ngũ đều rất hưng phấn, tất cả mọi người nhao nhao thảo luận lấy Nam Cung đại nhân phục tùng huyễn hóa nhị tinh lôi hệ lục quái ma thú vĩ đại sự tích. Tô Lạc dọc theo con đường này cũng không có nhàn rỗi. Tô Lạc sớm liền từ Bạch Y công tử chỗ đó mượn đã đến sách. Bởi vì tại linh giới, không gian giới chỉ thật là bình thường môi giới, mang theo thuận tiện, cơ hồ nhân thủ đều có một cái. Cho nên khi Tô Lạc hỏi Bạch Y công tử có hay không linh giới thông sử thời điểm, Bạch Y công tử tỏ vẻ có, nhưng là khoảng chừng 352 vạn sách sách vở, hơn nữa hắn thư viện đều là tùy thân mang theo, đặc biệt thuận tiện. Tô Lạc nghe xong, lập tức tự chấn kinh rồi. 352 vạn sách sách vở, hơn nữa còn là linh giới thông sử. Cái này huyền vũ đại lục đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm a? Muốn nhìn hết những sách này, lại cần bao nhiêu năm thời gian? Tô Lạc quả thực mấy đều đếm không hết, nhưng là đối mặt mênh mông tàng thư kho, Tô Lạc hai mắt trong lúc đó sáng ngời, nhưng lại lè lè sáng lên. Bởi vì đi vào linh giới về sau, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tự tương đương với là hai mắt một vòng hắc, đối với cái này khối đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, Tô Lạc tiếp nhận Bạch Y công tử đưa tới không gian giới chỉ, không thể chờ đợi được mà bắt đầu từ bên trong lật sách. Bên trong không chỉ có linh giới thông sử, nhưng lại có các loại thảo dược toàn thư. Một sách vở chồng chất tại góc tường, tích dày đặc cho bụi, rất hiển nhiên, từ khi dẫn dụ đến sau sẽ không có bị đọc qua qua. Đối với 352 vạn sách đại lục thông sử mà nói, Tô Lạc đối với dày tường đồng dạng dược liệu tư liệu càng cảm thấy hứng thú một ít. Cho nên, nàng không thể chờ đợi được bắt đầu thoạt nhìn. Tô Lạc đối với nguyên lai Bích Lạc đại lục dược liệu rất quen thuộc, nhưng đã đến linh giới, đã đến huyền vũ đại lục về sau, tại đây dược liệu giống thêm nữa. Càng rộng hiện, tựa như một mảnh bao la thiên địa. Tô Lạc hiện tại mặc dù có tông sư cấp luyện dược sư thực lực, nhưng là vì phương diện này tầm mắt quá hẹp hòi, cho nên khó có thể có chỗ với tư cách. Vì vậy, nàng hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tựu là tranh thủ thời gian quen thuộc huyền vũ đại lục dược liệu cùng giống. Huống chi, bây giờ là tại già nam rừng rậm, trong truyền thuyết thảo dược bảo trì hoàn thiện nhất nguyên thủy rừng nhiệt đới, nàng thì càng có lẽ nhanh lên nắm giữ những dược liệu này tri thức, nói không chừng còn có thể từ nơi này già nam trong rừng rậm tìm được tuyệt hảo dược liệu. Tô Lạc vui thích làm lấy tốt như vậy mộng, vì có đầy đủ thời gian đọc cái này dày như vách tường dược liệu tư liệu sách, Tô Lạc dứt khoát nằm ở lôi hệ lục quái ma thú trên người, nhắm mắt lại, mà tinh thần của nàng ý thức đã sớm thật sâu tiến vào nàng tùy thân không gian chính giữa. Không gian thời gian so bên ngoài là lật ra gấp 10 lần. Nói cách khác, ở bên ngoài là một ngày thời gian, nhưng đã đến tùy thân không gian về sau, này thời gian tựu gia tăng lên gấp 10 lần. Tức bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày a. Chương 3019, phục tùng 3+4. Bên ngoài đã qua 2 ngày, nhưng là đối với trong không gian Tô Lạc mà nói, thời gian đã qua 20 ngày. Cái này 20 ngày thời gian, Tô Lạc toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại đọc dược liệu trong tư liệu. Tô Lạc từ khi tấn thăng đến huyền hóa giai về sau, trí nhớ rõ ràng đề cao, đọc tốc độ cũng thật nhanh, cơ hồ là siêu siêu siêu lật giấy, những tài liệu kia tự động khắc đến nàng trong óc. Cho nên, tuy chỉ có 20 ngày thời gian, nhưng là Tô Lạc đọc tốc độ lại thật nhanh. Siêu siêu siêu, một tờ lại một tờ sách bị bay qua đi. Một bản lại một bản sách bị nàng chờ mình xong, một loạt lại một loạt thư ký lục tại trong đầu của nàng chính giữa. Tô Lạc không chỉ có nhớ trong đầu, nhưng lại nhớ tại trong lòng, trở thành thân thể nàng một bộ phận. 20 ngày thời gian, tuy nhiên không đủ để lại để cho Tô Lạc đem sở hữu tất cả sách đều xem hết, nhưng là cũng nhìn một phần 10. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một giọng nói đem Tô Lạc tỉnh lại. Tô Lạc phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Tiểu Thần Long đối diện lấy nàng ngao kêu gào. Tiểu Thần Long kích động lôi kéo Tô Lạc ống tay áo, ướt sũng mắt nhỏ loè loè tỏa sáng. Nhỏ như vậy ánh mắt, Tô Lạc thật sự là quá quen thuộc, bởi vì này tỏ vẻ Tiểu Thần Long cảm ứng được bảo bối. Chỉ có cảm ứng được bảo bối, Tiểu Thần Long mới có thể kích động thành như vậy. Lúc này, Tô Lạc tụ một tay lấy Tiểu Thần Long ôm ra đến, xoa xoa nó cái đầu nhỏ, phát hiện bảo bối hả? Tại nơi nào, ngao ngao ngao Tiểu Thần Long tại Tô Lạc trong ngực cọ sát, sau đó rất nhanh tự nhảy xuống Tô Lạc trong ngực, chạy về phía trước đi ra ngoài. Tô Lạc vốn là khẽ giật mình, lập tức muốn theo sau. Nhưng lúc này, lão quản gia lại nóng nảy, anh đi đâu vậy? Lão quản gia nóng nảy, tranh thủ thời gian trừng mắt Tô Lạc. Phải biết rằng, đây cũng không phải là mấy người chạy đi, mà là nghiêm chỉnh cái đội ngũ, nàng như vậy lung tung chạy ra đi tính toán chuyện gì xảy ra. Các ngươi trước chạy đi, ta rất nhanh tự đuổi theo. Nói xong câu đó, tại chỗ đã mất đi Tô Lạc thân ảnh. Nàng là lái, lão quản gia tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân. Cái gì gọi là chúng ta trước chạy đi, ngươi chạy, Nam Cung đại nhân còn có thể không đuổi theo mau. Lão quản gia khí đến sắc mặt đều trợn nhìn, quả nhiên, như hắn sở liệu, đi thuốc ở đàng trước Nam Cung Lưu Vân dừng bước lại, sau đó làm một cái tạm dừng đích thủ thế. Tại là cả đội ngũ đều dừng lại, Nam Cung Lưu Vân lãnh đạm nói một câu, tại chỗ nghỉ ngơi. Còn lại hắn một chữ đều không có nhiều lời, lão quản gia lập tức tại trong lòng cười lạnh, hừ hừ, lấy việc công làm việc tư. Lão quản gia trong nội tâm cũng không phục tức giận, hắn hừ lạnh hai tiếng, Nam Cung đại nhân, hiện tại không phải là cơm trưa thời gian, cũng không phải nghỉ đêm thời gian, sao có thể dừng lại. Nam Cung Lưu Vân hờ hững ánh mắt tại trên mặt hắn đảo qua, cũng không nói thêm gì. Nam Cung đại nhân, ngài có thể đừng quên, chúng ta đằng sau còn có rất nhiều truy binh, chúng ta hiện tại thế nhưng mà đang lẩn trốn mệnh, sao có thể dừng lại. Lão quản gia một mực cầm lời nói đi ép buộc Nam Cung Lưu Vân. Bởi vì theo hắn, Nam Cung Lưu Vân tuyệt đối không phải người tốt, tuyệt đối là đối phương phái tới gián điệp. Hắn nhất định phải giúp đại thiếu gia đem cái này gián điệp cho bước đi ra. Nam Cung Lưu Vân nhăn cau mày, ánh mắt lạnh lùng theo bạch y công tử trên mặt đảo qua, mà không phải theo lão quản gia trên mặt. Cái kia tràn ngập sát khí cảnh cáo ánh mắt, đem bạch y công tử sợ tới mức trong nội tâm quá sức. Vì vậy, bạch y công tử tranh thủ thời gian giữ chặt lão quản gia, nghiêm nghị cảnh cáo còn muốn không muốn sống chăng. Tranh thủ thời gian câm miệng. Bạch y công tử biết nói, nếu như lão quản gia nói thêm nữa một chữ, tuyệt đối sẽ một cái tát bị Nam Cung đại nhân đập bay. Lão quản gia còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến bạch y công tử phi thường nghiêm khắc cảnh cáo ánh mắt, lập tức tức cười. Hãy đợi a, hãy đợi a. Đợi ước chừng một phút đồng hồ thời gian, Tô Lạc hai tay trống trơn trở về. Lão quản gia chứng kiến Tô Lạc khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, giữa lông mày mang theo vui mừng, nhưng là trong tay lại không có cái gì. Lập tức mất hứng hử lạnh một tiếng, cũng không biết nhặt được bảo bối gì, vui thành như vậy. Kỳ thật, hắn đối với Tô Lạc chạy ra đi sự tình rất ngạc nhiên, hơn nữa hắn rất xác định, Tô Lạc nhất định là đạt được nào đó chỗ tốt rồi. Nhưng là, Tô Lạc lại không vui nói cho hắn biết, nhàn nhạt hừ một tiếng, đi vào Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Có thể mệt mỏi, lại nghỉ ngơi một canh giờ. Nam Cung Lưu Vân ôn nhu nói với Tô Lạc, lúc này, không chỉ là lão quản gia, người còn lại cũng tất cả đều kêu rên một tiếng. Một ngày mới mấy canh giờ a, cái này lại cần nghỉ ngơi một canh giờ. Còn dám hay không đường hả? Đằng sau nhưng còn có truy binh. Tô Lạc tranh thủ thời gian lắc đầu, không có việc gì, chạy đi a, vừa rồi đã chậm trễ mọi người đã rất lâu ở giữa. Không sao, tăng thêm tốc độ là được. Nam Cung Lưu Vân không sao cả mà nói. Tất cả mọi người tại trong lòng kêu rên. Không thể nào, vì sủng nữ nhân, Nam Cung đại nhân vậy mà tra tấn bọn hắn. Những, này, đám người kia cho tới bây giờ mới biết được. Nam Cung đại nhân sủng nữ nhân, là có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Tô Lạc tranh thủ thời gian khoát tay, đi thôi, phía trước khẳng định còn có càng nhiều dược liệu, đều chờ đợi ta đi hái. Hái thuốc, nguyên lai vừa rồi Tô Lạc cô nương phải đi hái thuốc sao? Hái thuốc có trốn chạy để khỏi chết trọng yếu sao? Lão quản gia hận không thể xông đi lên cùng Tô Lạc lý luận một phen. Nhưng là, hắn hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, cuối cùng thở phì phì quay đầu đi. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc phải đi. Liền dựa vào nàng, dẫn đầu bộ đội tiến lên. Trong lúc bất chi bất giác, Nam Cung Lưu Vân tại chi đội ngũ này chung đã ở vào tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Mà ngay cả hắn thuê người, chi đội ngũ này nguyên lai trưởng khống giả, giờ phút này cũng biến thành hắn nước phụ thuộc. Nam Cung Lưu Vân tựu là có bổn sự như vậy, theo bình thường vật chất vị diện tới, lại có thể tại trước tiên tựu ở vào khống chế địa vị, hắn đại khái là đệ nhất nhân A. Bởi vì có Nam Cung Lưu Vân, cho nên kế tiếp mọi người đối với Tô Lạc biểu hiện tuy nhiên hơi có phê bình kín đáo, nhưng lại không còn có nhiều người nói nửa chữ. Lão quản gia tức giận đến không được, nhưng cũng chỉ có thể chính mình cùng chính mình sinh hờn dỗi mà thôi. Bởi vì là ít ai lui tới Già Nam rừng rậm, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người bình thường vào không được, cho nên dược liệu giữ lại hoàn hảo. Dọc theo con đường này, Tô Lạc so sánh lấy dược liệu tư liệu, sau đó tại Già Nam trong rừng rậm tìm kiếm dược liệu. Người khác không biết, chỉ có nàng tự mình biết, dọc theo con đường này nàng đến tột cùng hái bao nhiêu dược liệu. Bởi vì có tiểu thần long tại, nó là tự nhiên động tầm bảo công năng. Trước khi Tô Lạc mở ra dược liệu tư liệu thời điểm, tiểu thần long an vị tại Tô Lạc trong ngực, một đôi đen lúng liếng con mắt theo Tô Lạc lật giấy mà không ngừng chuyển động. Thân là hoàng kim thần long, không ai dám xem nhẹ tiểu thần long chỉ số thông minh. Tô Lạc nhớ kỹ thảo dược, tiểu thần long cũng tất cả đều nhớ trong đầu. Cho nên, tiểu thần long trong rừng rậm chạy vội, cảm ứng được rất nhiều thảo dược chỗ trên mặt đất, sau đó, nó tìm được sau liền mang theo Tô Lạc chạy tới hái thuốc. Kể từ đó, Tô Lạc hái thuốc hiệu suất tự sâu sắc đề cao, bởi vì căn bản không cần chính cô ta tự mình đi tìm nha. Nếu như lão quản gia chứng kiến Tô Lạc trong không gian trồng chất cái kia cao cao một đống thảo dược,